nhưng lại cũng không còn có thể động chuyển, bị hắn phong ấn Bạch Thắng cũng lười đi cùng nói nhảm, chỉ là xoay tay một cái, liền đem Chi Đô đưa vào nhà mình luyện thành âm u trong địa ngục, mặc cho bị ô nhiễm vì âm u bộ hạ. Về phần đào tẩu người kia, Bạch Thắng càng là không thèm để ý, hắn đưa tay một chỉ, dịch chuyển tức thời trong hư không, người kia độn quang chẳng những không thể bay xa, ngược lại tại mấy lần na di về sau, lại một lần nữa bay trở về người này đang cố gắng thêm thuốc độn quang, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy phía trước không xa chính là Bạch Thắng, hải nhiên muốn thay đổi phương hướng, chợt pháp lực bị cấm chế, bị một cổ đại lực nhíp đi, cũng không còn có thể có mảy may kháng cự. Bạch Thắng mặc dù không tham cái gì huyền thiên bảo đồ, lại cũng không nhịn được hiếu kỳ, hỏi, huyền thiên bảo đồ là cái gì, ngươi nói rõ với ta để cho ngươi đi rơi. Người kia mắt nhìn Bạch Thắng như pháp lực này, không khỏi thở dài một tiếng, nói, tôn giá đã lợi hại như thế, cần gì phải ham vật này. Bạch Thắng mỉm cười nói, ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi trấn áp tại âm u trong địa ngục, đem ngươi cùng bí mật này cùng một chỗ mai táng như lời ngươi nói. Huyền Thiên Bảo Đồ cho dù lợi hại, chưa hẳn có thế lợi hại qua đạo pháp của ta đi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ thôi. Người kia do dự một chút, âm thầm nghĩ kỹ nói, cái này cái trẻ tuổi đạo nhân không phải muốn hỏi ta Huyền Thiên Bảo Đồ ở nơi nào, mà là hỏi ta thứ này lai lịch, thật sự rất không biết đạo Huyền Thiên Bảo Đồ là cái gì, dù sao đây cũng không phải là bí mật, liền nói với hắn, thì phải làm thế nào đây? Lập tức người này liền một năm một mười đem Huyền Thiên Bảo Đồ sự tình cùng Bạch Thắng nói. Nhắc tới Huyền Thiên Bảo Đồ, tại Hỗn Độn Nguyên Giới, cũng là có chút lai lịch đồ vật, Hỗn Độn Nguyên Giới chia 7 bộ đại dương, mỗi một bộ đại dương đều nắm chắc khối hoặc là hơn 10 khối đại lục, nơi đây tên là Linh Đinh Dương. Mấy trăm năm trước Linh Đinh Dương tổng cộng có 7 gia môn phái, trong đó Huyền Thiên Tiên Tông vì đó bên trong nhân tài kiệt xuất, chỉ là Huyền Thiên Tiên Tông ra một vị đặc biệt ương ngạnh trưởng giáo chân nhân, muốn áp đảo nó hơn lục phái, nhất thống Linh Đinh Dương tiên đạo môn phái. Khiêu khích nó hơn lục phái liên thủ Linh Đinh Dương bên ngoài 4 gia môn phái phản công, một trận đại chiến phía dưới, tử thương vô số, Huyền Thiên Tiên Tông như vậy xóa tên, mà nó hơn 6 gia môn phái cũng vẫn lạc 3 nhà, về sau lại từ Bắc Minh Dương dời đi một môn phái, chính là bây giờ Linh Đinh Dương tứ đại môn phái căn cơ. Về phần vừa rồi ba người kia xuất thân Thanh Linh phái, Ngũ Tâm Tông, Kim Quang Lĩnh, còn không tính là Linh Đinh Dương tứ đại môn phái. Chỉ là tứ đại môn phái một trong Bắc Hải Liên Minh thuộc hạ tiểu môn phái, Huyền Thiên Bảo Đồ liền là năm đó Huyền Thiên Tiên Tông trấn phái bảo vật, nói là bảo vật, kỳ thật nó cũng không phải là cái gì pháp khí, mà là một quyển trận đồ, từ thành thiên địa, mở hư không, chính là luyện thành động thiên bảo bối. Bạch Thắng nghe được việc này, không khỏi âm thầm trầm ngâm, trong lòng nghĩ kỹ nói, có thể mở động thiên bảo bối, chỉ sợ so Huyền Minh phái Thiên Ma Cung còn muốn lợi hại hơn, nếu là có lợi hại như vậy bảo bối. Huyền Thiên Tiên Tông như thế nào lại bị người hủy diệt, coi như mười mấy vị nguyên thần chân tiên, cũng không làm gì được một cái động thiên, Huyền Thiên Bảo Đồ sự tình, 89/10 là nghe nhầm đồn bậy chúng ta xích thành tiên phái cửu không thiên quỷ, mỗi một chỗ tiểu cũng còn tính không được động thiên, kia cũng không phải thuần lấy pháp lực mở, Bạch Thắng cũng là xác thực không nghĩ tham ô Huyền Thiên Bảo Đồ, cấp số này pháp bảo, tuyệt không phải là luyện khí hạng người đủ khả năng mưu đồ, coi như không phải động thiên đẳng cấp bảo vật. Chỉ là pháp bảo đẳng cấp đồ vật, cũng cần đại cơ duyên, đại vận khí mới có thể có tay, cho nên hắn tiện tay giải người này cấm chế, lại một lần nữa vấn đề Linh Đinh Dương tứ đại phái căn nguyên, người này thấy Bạch Thắng quả nhiên giữ lời hứa, cũng là yên tâm bắt đầu, nói, Linh Đinh Dương tứ đại phái, đều có một hai vị nguyên thần chân tiên tọa trấn, căn cơ vững chắc vô song, tuyệt không phải bất luận kẻ nào có thể dao động trừ Bắc Hải Liên Minh bên ngoài, nó hơn 3 nhà là Vương Tiên Tông, Ma Thiên Giáo. Hóa Thần Cung Bắc Hải Liên Minh nguyên lai không tại Linh Đinh Dương lập phái, là từ Bắc Minh Dương dời đi, bản thân kết cấu tương đối lỏng lẻo, là mấy chục nhà tiểu môn phái liên hợp mà thành, cho nên mới gọi là Bắc Hải Liên Minh. Bạch Thắng nghe được Linh Đinh Dương tứ đại phái đều có nguyên thần chân tiên tọa trấn, không khỏi liền lấy làm kinh hãi, âm thầm nghĩ kỹ nói, tại Diêm Phù Đề, mặc kệ gặp gỡ nhiều đối thủ lợi hại, ta cũng không sợ hãi cho dù Ôn Dưỡng lão tổ, ta cũng có thế chém giết nhưng luyện khí chi sĩ. Như thế nào ngăn cản luyện thành người cấp bậc nguyên thần? Nếu là chúng ta xích thành tiên phái muốn di chuyển đến Hỗn Độn Nguyên Giới, không có nguyên thần chân tiên hạng người tọa trấn, trừ phi phụ thuộc mổ gia đại tông, không phải chỉ sợ cũng không sống nổi, còn không bằng đi Đại Tu Di. Bạch Thắng từ viên đạo nhân chỗ, đã biết được Đại Tu Di Tông, Thiên Vương Phái cùng Huyễn Ma Tông, chẳng những có nguyên thần chân tiên tọa trấn, còn có lợi hại hơn lão tổ, nhưng là bên kia tất lại còn có chút căn cơ. cửu không thiên quỷ cũng có thể ăn mòn một bộ phân đại tu di hư không, mở một chỗ tiểu đến náo thân không khó, nhưng tại hỗn độn nguyên giới liền không có chỗ tốt như vậy, cần phải tốn hao nhiều năm vất vả bắt cửu không thiên quỷ, mới có thể có đại tu di bên kia căn cơ quy mô. Bạch Thắng trong lòng suy nghĩ thật lâu, lúc này mới vung tay lên nói, mới ba người kia sát phạt vô độ, ta đã đem đều bóc giết lưu lại một lưỡi phi kiếm cùng một kiện trải qua vòng pháp khí, ta cũng không cần đến bọn chúng, liền chuyển tặng cùng ngươi, tính làm ngươi thay ta giải hoặc thù lao. Bạch Thắng tiện tay một dương hai kiện pháp khí hóa thành lưu quang, rơi vào trong tay người kia mắt thấy Bạch Thắng liền muốn rời khỏi, đáy lòng tính toán trải qua, vội vàng gọi nói, tiền bối đi thông thả. Ta còn có ít lời nói, Bạch Thắng không khỏi cười nói, ngươi nếu là cần ta giúp ngươi, đi tìm cái gì huyền thiên bảo đồ nhưng coi như ngươi yên tâm ta, ta thế nhưng không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Người kia nghe vậy càng là chắc chắn, gọi nói, tiền bối không biết, cái này huyền thiên bảo đồ du tẩu hư không, căn bản cũng không có nhất định chỗ ta chỉ là được một viên linh chìa, có thể mở ra hư không, tiến vào huyền thiên bảo đồ chỗ sâu chỉ là vãn bối không thông hư không pháp thuật, mặc dù được vật này. Nhưng cũng không cách nào vận dụng nếu là tiền bối nguyện ý giúp ta một đêm, ta nguyện ý đem hết thảy chỗ tốt đều bỏ đi không thèm để ý, chỉ cầu tiền bối để ta lấy được huyền thiên bảo đồ bên trong một viên thuốc. Bạch Thắng nghe vậy cười nói, đang dược gì, đáng giá ngươi như thế. Người kia thở dài một tiếng, nói, ta cũng không phải là vì mình, mà là vì mình tức sắp xuất thế hài nhi vãn bối xuất thân Vương Tiên Tông, lúc đầu cũng là Vương Tiên Tông đệ tử đích truyền, nhưng lại không hợp tham mộ Ôn Nhu. Cùng hóa thần cung một vị nữ đệ tử có tư tình sư môn cũng là rộng lớn, biết đạo việc này về sau, chỉ đem ta trục xuất sư môn xong việc nhi, nếu là không có chuyện này, ta cũng cảm thấy thời gian tiêu dao, chỉ tiếc, hiện tại các loại mỹ hảo, đều tan thành bọc nước, người này tên là Từ Huệ Tuyền, xuất thân Linh Đinh Dương Tứ Đại Phái một trong Vương Tiên Tông, truyền lại đạo pháp cũng cực kỳ tinh diệu, lúc này mới có thể lấy một địch ba, ngăn cản ba tên đại địch, chỉ là hắn bị đuổi ra sư môn thời điểm. Cũng truy hồi pháp khí hộ thân, cho nên mới tay không tất sắc, không phải ba người này cho dù liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn tre em. Nghĩ Đường Khách tre, Từ Huệ Tuyền mặc dù cơ duyên xảo hợp, được huyền thiên bảo đồ linh chìa, nhưng lại không hiểu hư không pháp thuật, hắn một mực vì thế buồn rầu gặp gỡ Bạch Thắng về sau, Từ Huệ Tuyền phát hiện người này có chút trọng lượng, lại ý chí rộng lớn, cái này mới không tiếc liều bỏ huyền thiên bảo đồ. Chỉ cầu thu hoạch được trong đó đang dược, hắn cùng nhà mình phu nhân mến nhau về sau, sư môn ngược lại là chỉ đem hắn trục xuất, nhưng hóa thần cung nhưng không nguyện ý, phái ra ba đợt nhân thủ truy sát hắn cùng mình phu nhân liên thủ, ứng phó hai nhóm kẻ địch, đợt thứ ba bên trong lại có hắn phu nhân một vị sư huynh, sử dụng ngũ độc khói lam, đem hắn phu nhân đánh một cái, Từ Huệ Tuyền mặc dù ỷ vào sư môn pháp thuật, cứu ra mình phu nhân, nhưng là phu nhân lại bởi vậy trúng kịch độc. Liên đới trong bụng hài nhi không thể bảo trụ, Từ Huệ Tuyền đã sớm được huyền thiên bảo đồ linh chìa, hắn cũng biết đạo thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, cho nên vẫn luôn không có nhắc đến cùng người ta việc này, đây là bởi vì quan hệ đến nhà mình hài nhi, không thể không đem linh chìa lấy ra, muốn tìm kiếm hỏi thăm một cái hiểu được hư không pháp thuật người hỗ trợ, lúc này mới tiết lộ cơ mật, đưa tới vây công. Bạch Thắng nghe được Từ Huệ Tuyền giải thích rõ ràng, không khỏi mỉm cười, âm thầm nghĩ kỹ nói. Cái này lại là một chuyện tốt nhi, ta muốn đem Xích Thành Tiên Phái di chuyển, nếu là có cái này huyền thiên bảo đồ, tự thành, cũng liền có thể tránh thoát cái này một giới đại năng hạng người, an tâm tu luyện phát triển có hướng một ngày chúng ta Xích Thành Tiên Phái cũng có người có thể luyện thành nguyên thần, cũng liền có thể tại hỗn độn nguyên giới đứng vững gót chân, nghĩ đến cái này bên trong, Bạch Thắng cũng không già mồm, nói, ngươi nói thú vị, ta cũng là không nguyện ý chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi có đồ vật gì cứ việc lấy đi. Ta cũng sẽ không ham, chỉ là việc này quá khứ, ngươi cần phải bảo trì bí mật, không được nhắc đến cùng người ta việc này. Từ Huệ Tuyền vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, ta tất nhiên sẽ bảo thủ bí mật, tuyệt đối không cùng người nói lên một chữ. Bạch Thắng ha ha cười nói, ta lại không tin được ngươi, không phải không tin được nhân phẩm ngươi, lại là không có cách nào tin được đạo pháp của ngươi nếu là ngươi cho người ta vây công, thậm chí bắt sống đi, chẳng phải là khó mà bảo trụ cái gì, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần đem cái này mai phù thu tại thể nội, ta liền yên tâm. Bạch Thắng tiện tay một chỉ, một đạo tinh thần nguyên linh hạt giống bay ra, Từ Huệ Tuyền trên mặt nhất thời lộ ra làm khó vẻ, bất quá hắn cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là đáp ứng. Bạch Thắng tiếp nhận linh chìa, thôi động pháp lực tại kiện pháp khí này bên trong dạo qua một vòng, Nhất thời đối cái này Mai Linh chỉ có mấy phân hiểu rõ tiên la phái đạo pháp bên trong, cũng tận nhiều loại này luyện khí pháp môn, Bạch Thắng nghe nhiều nên thuộc, lúc này được vật thật, trong chốc lát đã suy tính ra cách vận dụng, Bạch Thắng tiện tay đem cái này Mai Linh chỉ ném đi, nhất thời sinh ra hư không ba động đến, sau nửa canh giờ, hư không bỗng nhiên đổ sụp, sinh ra một lỗ Bạch Thắng tiện tay mang theo từ Huệ Tuyền, sải bước đi vào, cười ha hả nói, vật này thật có linh nghiệm. Lại để chúng ta nhìn một chút cái này huyền thiên bảo đồ bên trong, đều có đồ vật gì, từ Huệ Tuyền dãy dụa không thoát, hắn cũng không có nghĩ qua ở lại bên ngoài, cho nên liền thuận nước đẩy thuyền, đi theo Bạch Thắng cũng đi vào huyền thiên bảo đồ, Bạch Thắng bước vào cái này quyển bảo đồ về sau, phía sau hư không thông đạo liền từ quan bế, từ Huệ Tuyền sắc mặt khẽ biến, Bạch Thắng lại không coi là chuyện to tát gì hắn tinh thông hư không đạo pháp, coi như không có cái này Mai Linh chìa. Chỉ cần cho hắn nắm giữ huyền thiên bảo đồ ra vào pháp môn, cũng có thể tới lui tự nhiên, cái này quyển huyền thiên bảo đồ bên trong, so cửu không thiên quỷ 35 chỗ tiểu đều muốn nhỏ một chút, ước chừng tương đương với hoa tư quốc 4 phần có một diện tích, bên trong toàn bộ đều là mây khói, chỉ có tại ZNG in bộ phân, mới có một cái trôi nổi thiên cung, Bạch Thắng biết đạo tòa này thiên cung chính là huyền thiên bảo đồ đầu mối, chỉ có luyện hóa tòa này thiên cung, mới có thể triệt để nắm giữ cái này quyển huyền thiên bảo đồ. Liền mang từ Huệ Tuyền thẳng đến tòa này thiên cung, mặc dù huyền thiên tiên tông vẫn lạc đã thật lâu sau, nhưng là tòa này trong thiên cung rất nhiều cấm chế như cũ có thể phát động, Bạch Thắng cùng từ Huệ Tuyền mới từ bước vào, liền có vô số pháp thuật quanh kích đi qua, càng có vô số khói lam biến hóa, na di hư không, để hai người cũng không còn có thể phân biệt phương hướng, Bạch Thắng cười ha ha, đột nhiên vỗ trên đỉnh đầu, đem thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông biến thành như ý kim chu bay ra. Chiếc này kim chu xuất hiện, nhất thời định trụ vô số khói lam, tòa này thiên cung rất nhiều cấm chế cũng không biến hóa nữa. Bạch Thắng mặc dù có thể định trụ tòa này thiên cung, cũng vẫn không khỏi có chút giật mình, âm thầm nghĩ kỹ nói, cái này quyển bảo đồ, chỉ sợ thật có pháp bảo đẳng cấp uy lực, nếu không phải là trận đồ chi lưu, không có rất nguyên linh, càng không người thao túng, bằng thủ đoạn của ta còn định không ngừng những cấm chế này biến hóa muốn từ đây loại trốn thoát ra ngoài, cũng chỉ có bằng vào tinh đấu kiếm xông vào. Bạch Thắng suy nghĩ liền chuyển, tay chân lại không chậm, hắn độn quang vòng quanh tòa này thiên cung, dựa theo cửu cung bát quái phòng vệ chuyển 70 cái vòng tròn, từ Huệ Tuyền chính không biết đạo Bạch Thắng đang làm những gì, chợt nghe được hắn hét lớn một tiếng, cả tòa thiên cung đột nhiên chấn động, tất cả khói lam cùng một chỗ tán đi, các loại cấm chế cũng khôi phục nguyên dạng, vẫn như cũ là thiên cung thắng cảnh, lại trở nên người vật vô hại, Bạch Thắng ha ha cười nói. Ta đã nắm giữ huyền thiên bảo đồ tiểu bộ phân cấm chế, có thể làm cho cái này quyển bảo đồ không tiếp tục công kích đạo hữu muốn cái gì đang dược, hoặc là nhìn thứ gì, cứ việc mình đi lấy về sau, chỉ cần ba hô Bạch đạo nhân, ta liền đem đạo hữu đưa ra ngoài. Ta hiện tại muốn kế tiếp theo tế luyện cái này quyển huyền thiên bảo đồ, không thể cùng đạo hữu làm nhiều chuyện phiếm. Từ Huệ Tuyền nghe được đại hỷ vội vàng cùng Bạch Thắng từ biệt, điều khiển độn quang đi tìm mình cần thiết chi vật, Bạch Thắng cũng không quan tâm đến nó. Mặc kệ từ Huệ Tuyền lấy đi thứ gì, đối Bạch Thắng đến nói, đều là người này nên được, mặc kệ đồ vật trân quý cỡ nào, Bạch Thắng cũng tuyệt đối sẽ không đi nhúng tay ngăn cản về phần hắn hiện tại, đích thật là muốn tế luyện cái này quyển huyền thiên bảo đồ. Cái này quyển huyền thiên bảo đồ cùng lúc trước Mãn Dương Sơn tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận không sai biệt lắm, chỉ bất quá tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận vẫn chưa có tế luyện hoàn thành, chỉ là một cái bán thành phẩm. Nhưng cái này quyển huyền thiên bảo đồ cũng đã tế luyện hoàn toàn, dù sao năm đó huyền thiên tiên tông, so với lúc trước tiên la phái cũng không kém nhiều ít, bảo vật trấn phái, bao nhiêu cũng có chút nội tình, Bạch Thắng trong lúc nhất thời, cũng phân biệt không được, cái này quyển trận đồ đến tục cùng tương đương với cái gì đẳng cấp, hắn chỉ muốn thừa dịp không ai làm nhiễu, trước đem cái này quyển huyền thiên bảo đồ nắm giữ tới tay bên trong, lại nói cái khác, đuổi đi từ Huệ Tuyền về sau, Bạch Thắng nhất thanh thanh hát, thi triển pháp lực. Câu thông cửu không thiên quỷ, dây lát ở giữa liền có vô số hỗn độn vi rút rơi xuống, bắt đầu ăn mòn cái này quyển trận đồ. Nếu là cái này quyển huyền thiên bảo đồ có người thúc đẩy, chỉ cần một cái hiệu lệnh, Bạch Thắng liền muốn bị bóc chết, nhưng bây giờ cái này quyển trận đồ cũng vô chủ người, ngược lại là cho Bạch Thắng một cái cực lớn cơ hội. Huyền thiên bảo đồ năm đó là huyền thiên tiên tông sơn môn, huyền thiên tiên tông chính là linh đinh dương đại phái đệ nhất. Bằng không vị kia môn chủ cũng sẽ không xảy ra nhất thống linh đinh dương gia phái suy nghĩ, cho nên cái này quyển huyền thiên bảo đồ, kỳ thật đã tương đương với thập nhất giai tiên khí, cùng tiên la, thiên ma cung, thái hạo, nguyên thủy, chín năm ngày tôn kiếm đồng liệt, Bạch Thắng muốn tế luyện cái này quyển bảo đồ, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, liền xem như cái này quyển bảo đồ không có chủ nhân, hắn lại có cửu không thiên quỷ hỗn độn tương trợ, muốn tế luyện cấp số này bảo vật, như cũ không phải là luyện khí đẳng cấp tiên đạo chi sĩ có khả năng. Bạch Thắng ỷ vào pháp lực, dẫn dắt cửu không thiên quỷ hỗn độn, bắt đầu còn cảm thấy có chút thuận lợi, tế luyện cái này quyển huyền thiên bảo đồ thế như trẻ tre, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hạ. Cái này quyển bảo đồ mênh mông như yên hải, mình tế luyện cũng không biết bao nhiêu phù, như cũ bất quá là chín trâu một mao, trăm triệu ngàn chọn một, căn bản tế luyện không thành cái này quyển bảo đồ căn bản. Bạch Thắng cũng là người thông minh, hắn lập tức liền minh bạch cái này quyển huyền thiên bảo đồ đẳng cấp, quả nhiên không phải là hắn có thế tế luyện, có chút trầm ngâm về sau, liền làm một cái cực kỳ lớn gan quyết đoán, hắn đem thái cổ ma sơn liên quan số một vị diện thanh long, cùng một chỗ triệu hoán đi qua. Muốn đem cái này cửu không thiên quỷ tuyệt đối đầu mối, giáng lâm đến hỗn độn nguyên giới, mặc dù Bạch Thắng cũng không biết, nó hơn ba khu cực kỳ không hợp xích thành tiên phái di chuyển, nhưng là hắn đã phụng mệnh thăm dò chỗ này lớn, đương nhiên liền muốn nhiều cố gắng một phân, cửu không thiên quỷ lưu chuyển, các nơi tiểu vốn cũng không phải là cố định một chỗ, mà là tại cửu không thiên quỷ bên trên vận hành, giống như địa cầu vệ tinh, bọn chúng đều muốn quay chung quanh Diêm Phù Đề, không thể thoát ly chỗ này lớn tồn tại. Bạch Thắng muốn đem số một vị diện thanh long cùng thái cổ ma sơn chuyển tới, liền cùng như là đem một tinh vệ tinh, chuyển tới địa cầu vệ tinh trên quỹ đạo đến, đây là một cái cực kỳ thật là lớn công trình nếu không phải là Bạch Thắng một tay chế tạo cái này cái thể hệ, lại có địa hoàng kim chu mượn lực, lại có tinh đấu kiếm vì tọa tiêu, thật đúng là khó mà hoàn thành khổng lồ như vậy nhiệm vụ, dù là như thế, Bạch Thắng đem số một vị diện thanh long di chuyển tới làm việc, cũng đầy đủ lãng phí đi 3 tháng thời gian. Bạch Thắng vẫn luôn toàn lực ứng phó vận chuyển cửu không thiên quỷ, khi số một vị diện thanh long giáng lâm hỗn độn nguyên giới thời điểm, toàn bộ Linh Đinh Dương đều ầm vang một tiếng, chấn động. Bạch Thắng mặc dù không nghĩ để Linh Đinh Dương tiên đạo chi sĩ biết đạo việc này, nhưng cũng ẩn không gạt được, chỉ có thể mở ra huyền thiên bảo đồ, trước đem số một vị diện thanh long nuốt hút vào, nhiều một cái nhỏ, huyền thiên bảo đồ bên trong liền có thêm một đại lục trôi nổi. Bạch Thắng đem nguyên bản huyền thiên tiên cung sắp đặt tại số một vị diện thanh long phía trên, sau đó lúc này mới thôi động thái cổ mẫu hạm, bắt đầu thôn vệ tòa này huyền thiên tiên cung. Thái cổ mẫu hạm mặc dù chỉ là cửu giai thiên cương pháp khí, lại tương đương với mấy chục kiện giai pháp khí tập hợp, càng thôn vệ thái ngục cùng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, cùng mãn dương sơn bầy yêu, còn có huyền môn tán tu, càng thôn vệ non nửa số một vị diện thanh long, lúc này đã biến thành quái vật khổng lồ. Liền ngay cả Bạch Thắng cái chủ nhân này, cũng khó có thể cuối cùng kiện pháp khí này nội bộ hư không, vật này lúc đầu chính là tiên la phái bảo vật trấn phái, càng là kiến tạo như ý kim chu ụ tàu, càng là cửu không thiên quỷ tại địa ngục ma giới tọa tiêu, chỉ là Bạch Thắng cảm thấy địa ngục ma giới không có gì đáng giá coi trọng, liền đem nó di chuyển trở về, thái cổ mẫu hạm dùng để thôn vệ huyền thiên bảo đồ hạch tâm đầu mối, chính là không có gì thích hợp bằng biện pháp, mặc dù cũng không phải là 10 năm 8 năm. Thậm chí ngàn năm trong vòng đều chưa hẳn có thế có kết quả gì, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ, tổng sẽ từng chút tế luyện cái này quyển bảo đồ cấm chế. Bạch Thắng triệu hoán đến số một vị diện thanh long cùng thái cổ mẫu hạm, vẫn luôn tại huyền thiên bảo đồ bên trong tìm kiếm linh dược từ Huệ Tuyền nhất thời kinh hải. Bạch Thắng làm việc hào phóng, hắn cũng biết đạo đây là ngàn năm một thuở, tất sinh chỉ có một cơ hội duy nhất, cho nên tìm kiếm được cần thiết linh dược về sau, không có đi rơi, mà là kế tiếp theo tầm bảo. Cũng thật đúng là cho hắn tìm được hai sách đạo thư, cùng hơn chục kiện pháp khí, mặc dù từ Huệ Tuyền chỗ được đạo thư, so hắn tự thân sở học cũng kém không nhiều, cũng không phải là năm đó huyền thiên tiên tông đích truyền đạo pháp, chỉ là hai sách bình thường đạo thư, nhưng cũng 10 điểm trân quý về phần kia hơn chục kiện pháp khí, đủ để cho thực lực của hắn tăng lên mấy lần, coi như gặp lại vây công hắn ba người kia, cũng có thế giơ tay nhấc chân phản đánh chết. Từ Huệ Tuyền mắt nhìn một cái to lớn đại lục, còn có một chiếc tựa như ma thần xe hơi cự hạm xuất hiện, đáy lòng chi rung động, quả thực khó mà hình dung, hắn cũng không dám trì hoãn thêm, vội vàng đọc thầm vài câu Bạch đạo nhân. Bạch Thắng ngay cả tiếp theo vận chuyển 3 tháng pháp lực, mặc dù hắn pháp lực thâm hậu, cũng có chút không chịu đựng nổi, cảm ứng được đến từ Huệ Tuyền suy nghĩ, hắn cũng không muốn lưu thêm người này, vung tay lên ở giữa, liền đem từ Huệ Tuyền đưa ra ngoài, đồng thời mượn nhờ huyền thiên bảo đồ lực lượng. Trực tiếp đem hắn na di đến bên ngoài mấy vạn dặm, lúc này Bạch Thắng na di đến số một vị diện thanh long địa phương, đã nhiều mấy trăm tên tiên đạo chi sĩ, từ phục sức bên trên nhìn, khẳng định là các nhà các phái đều có, mà lại kế tục người đến còn có cuồn cuộn không dứt chi thế, nhất thời bán hội, cũng không biết có bao nhiêu người bị kinh động. Bạch Thắng đem Từ Huệ Tuyền xa xa đưa tiễn, chính là không nghĩ hắn lẫn vào đến những người này bên trong, miễn cho lộ ra chân ngựa. Về phần đến những người này, Bạch Thắng cũng tịnh không lo lắng, mặc dù hắn chỉ đem Huyền Thiên Bảo Đồ tế luyện ngàn phân một hai, nhưng lại đủ để phong bế Huyền Thiên Bảo Đồ môn hộ, cho dù có nguyên thần chân tiên hạng người, chỉ cần không hiểu được hư không pháp thuật, nhất thời bán hội cũng tìm không thấy Huyền Thiên Bảo Đồ tung tích. Nếu là thật sự có tinh thông hư không đạo pháp nguyên thần chân tiên, Bạch Thắng cũng không tin cái này quyển Huyền Thiên Bảo Đồ còn có thể giữ lại đến nay, chỉ sợ sớm đã cho người ta lấy đi. Bạch Thắng tế luyện Huyền Thiên Bảo Đồ 3 tháng, lại na di số một vị diện thanh long tới, cũng hơi cảm thấy rã rời. Lúc này Thái Cổ Mẫu Hạm tiếp nhận tế luyện Huyền Thiên Bảo Đồ nhiệm vụ, hắn tạm thời nhẹ nới lỏng, đưa tay một vòng, hiện ra phương viên 10.000 dặm hư không, cũng muốn nhìn một chút Linh Đinh Dương Tiên Đạo các phái đệ tử, đều là cái gì tiêu chuẩn. Linh Đinh Dương tứ đại môn phái, Vương Tiên Tông, Hóa Thần Cung, Ma Thiên Giáo cùng Bắc Hải Liên Minh, đều có môn nhân đệ tử đến đây, trừ cái đó ra, còn có hơn chục nhà tiểu môn phái cũng có người đến tìm kiếm đến tục cùng, chỉ là những người này đạo hạnh cũng không bằng gì, tối đa cũng bất quá chỉ là luyện cương tu vi, kim đan cấp độ vậy mà không có một cái. Bạch Thắng quan sát hồi lâu, không khỏi cũng hơi cảm giác kỳ quái, âm thầm nghĩ kỹ nói, hỗn độn nguyên giới, bởi vì thiên địa nguyên khí hỗn loạn, tu hành so diêm phù đề làm khó. Nhưng dù sao cái này bên trong so diêm phù đề tình huống tốt hơn nhiều, các phái đều có nguyên thần chân tiên tọa trấn, làm sao cũng không có bồi dưỡng được đến mấy vị kim đan đệ tử. Khó đạo là những này kim đan đệ tử khinh thường đến xem náo nhiệt a. Bạch Thắng lại là không biết, Linh Đinh Dương tứ đại phái, đều có người cấp bậc nguyên thần tọa trấn không giả, nhưng người cấp bậc nguyên thần thọ nguyên vô tận, số tuổi vô tận, luyện khí hạng người coi như tu luyện tới ôn dưỡng, như không có đặc thù pháp quyết. Cũng bất quá ngàn số tuổi thọ, bây giờ tứ đại phái bên trong, kim đan trở lên đệ tử, cộng lại cũng không có 20, đều là địa vị cực cao hạng người, cái kia bên trong trở về tìm tòi nghiên cứu nơi đây chuyện gì xảy ra, muốn là dựa theo Bạch Thắng đã từng đường lối, những người này tất nhiên là có đến mà không có về, bị hắn một mẻ hốt gọn, đều ném đi âm u địa ngục, hóa sinh âm u bộ hạ. Nhưng nhớ tới hỗn độn nguyên giới còn có người cấp bậc nguyên thần, Bạch Thắng hang ngầm không phải làm lỗ mãng như thế, mà là tùy ý những người này lục soát, lại không để ý tới, chớ có nói luyện cương hạng người, coi như ôn dưỡng hạng người đến, cũng không tìm ra đến dấu vết để lại, không phải là người cấp bậc nguyên thần, đồng thời tinh tu hư không đạo pháp, mới có thể tìm được Huyền Thiên Bảo Đồ, cho nên Bạch Thắng cũng không sợ những người này đến. Hắn quan sát trong chốc lát, liền phong Huyền Thiên Bảo Đồ, một mình độn ra. Bạch Thắng lần này đến, là vì Xích Thành Tiên phái dời chỗ ở đại sự, cho nên hắn nhất định phải tại hỗn độn nguyên giới đi tới một lần, thể nghiệm và quan sát phong thổ, các loại quy củ, cùng các phái phong tục, miễn cho Xích Thành Tiên phái di chuyển tới, lại bởi vì một ít tiểu cho nên, trêu chọc phiền toái không cần thiết, trước lấy họa diệt phái. Bạch Thắng tại Từ Huệ Tuyền trong miệng, biết được tứ đại phái tình trạng, Hóa Thần Cung truyền thừa kín đáo, cực ít cùng ngoại giới câu thông, hắn là không có cách nào lẫn vào đi vào. Ma Thiên Giáo ngược lại là hữu giáo vô loại. Nhưng trong môn phái đối đãi đệ tử có chút tàn khốc, tranh đấu không ít, Bạch Thắng cũng không phải sợ tranh đấu, mà là đem mình kìm nén không được tính tình, hồ loạn giết chóc bắt đầu, đem Ma Thiên trong giáo nhân vật lợi hại chọc giận. Vương Tiên Tông chính là chính đạo môn phái, quy củ nghiêm trọng, chiêu thu đệ tử đầu tiên muốn tới lịch trong sạch, tiếp theo còn muốn làm từng bước truyền thụ đạo pháp, cho dù Bạch Thắng lẫn vào đi vào, không có mấy chục năm khoảng chừng, cũng vô pháp ra mặt. Ngược lại là Bắc Hải Liên Minh 10 điểm lỏng lẻo. Thậm chí Bạch Thắng còn có thể tự mình tổ kiến môn phái, chỉ cần đầu nhập Bắc Hải Liên Minh, làm Bắc Hải Liên Minh bố trí liền có thể, coi như bình thường hắn làm những chuyện gì, Bắc Hải Liên Minh cũng sẽ không quá quản. Cho nên Bạch Thắng độn quan, chính là thẳng đến Bắc Hải Liên Minh Phù Thuyền Tiên Thành mà đi. Trên nửa đường, Bạch Thắng lắc một cái tay, đem truy Bắc Thanh Linh Phái, Ngũ Tâm Tông, Kim Quang Lĩnh ba người đệ tử phóng ra, cái này ba người đã bị âm u địa ngục nhiễm hóa, thành âm u bộ hạ. Lại không phải gián giúp ban đầu Bạch Thắng cũng không cần phải làm cái gì, chỉ là mượn nhờ ba người này thân phận, dự định thống hợp cái này ba nhà tiểu môn phái, tốt nhờ vào đó bậc thang, gia nhập Bắc Hải Liên Minh. Ba người này bị Bạch Thắng phóng xuất, nhưng một tiếng đạo pháp đã bị âm u địa ngục nhiễm hóa, toàn thân pháp môn vận chuyển, tất cả đều là Huyền Minh phái nhất hệ, trên thân quỷ khí âm trầm, đều có một kiện pháp lực ngưng liền pháp khí nơi tay. Bạch Thắng mang cái này ba tên âm u bộ hạ, bay ba ngày. Lúc này mới nhìn thấy Phù Thuyền Tiên Thành, cái này Phù Thuyền Tiên Thành, chính là mấy chục ngàn chiếc cự thuyền kết nối, tụ tập mà thành, trong đó Bắc Hải Liên Minh hai đại thái thượng trưởng lão, tất cả đều vì nguyên thần chân tiên tu vi, liền ở tại ở giữa lớn nhất hai chiếc cự thuyền trên. Cái này hai chiếc cự thuyền cơ hồ đều không kém cõi phi tiên kim chu, đều là cửu giai trở lên pháp khí, mặc dù còn chưa trở thành pháp bảo, nhưng uy lực nhưng cũng không thể khinh thường. Trừ cái này hai chiếc cự thuyền bên ngoài, còn lại chính là Bắc Hải Liên Minh hơn trăm nhà tiểu môn phái, nhiều thì mấy ngàn, thiếu người hơn 10, đều có mình môn phái dựa vào cự thuyền, ở trên biển nhất thời phồn hoa cường thịnh, coi như trên địa cầu, Bạch Thắng cũng chưa từng thấy như thế phồn hoa tràn diện. Trên địa cầu ta nghe nói, có cái gì ngoại hải cực thuyền, nhưng cũng bất quá liền mấy chiếc du thuyền tụ tập thôi, nơi nào có cái này cùng quy mô, mấy chục nghìn chiếc cự thuyền hội tụ, các loại người chờ đến hướng. Cơ hồ không thua bởi những cái kia bên trên ngàn vạn nhân khẩu thành phố lớn. Bạch Thắng nhìn đến thú vị, thật lâu đều không có kìm độn quan xuống, hắn mang ba tên âm u bộ hạ, xem ra cũng là có chút đáng chú ý, không trở tay kịp liền có người bay tới, nhìn phục sức, nghĩ là tuần tra đội ngũ, đón đầu liền hỏi, các ngươi là cái kia gia môn phái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì sao ở trên bầu trời lưu lại không đi? Nếu là bổn minh người, mau mau đưa ra lệnh bài, nếu không phải, tận nhanh rời đi. Bạch Thắng ba tên âm u bộ hạ, lập tức liền đem lệnh bài lật ra, những này tuần tra người nhìn, lập tức liền đổi một bộ sắc mặt. Thanh Linh phái, Ngũ Tâm tông, Kim Quang lĩnh mặc dù không phải cái gì đại môn phái, nhưng cũng coi là trung lưu, các có mấy trăm môn đồ, bình thường cùng tiến lùi, liên hợp một thể, ngược lại cũng có chút uy thế, cho nên những này tuần tra người cũng không nguyện ý đắc tội. Nhìn thấy Bạch Thắng là cái người sống, nhưng đoán chừng cũng là ba người bằng hữu, liền không còn cản trở, muốn nói, nơi đây không cho phép trường kỳ trệ không, các ngươi hay là mau mau ghiền độn quan xuống đi. Bạch Thắng hét to một tiếng, tay áo phất một cái, liền mang ba người thẳng đến phù thuyền tiên thành. Những cái kia tuần tra đạo nhân thấy Bạch Thắng như thế phong thái, ngược lại cũng không nhịn được âm thầm uốn nói, thiếu niên này đạo nhân ngược lại là hảo hảo khí phái, ngay cả Thanh Linh phái, Ngũ Tâm tông, Kim Quang lĩnh người cũng cung kính vô song. Về phần Bạch Thắng những người này là dự định làm cái gì, vậy thì không phải là những này tuần tra đạo nhân cai quản hạt sự tình, cho nên cũng không để ý tới, thẳng bận biểu chính mình sự tình đi. Bạch Thắng mang ba tên âm u bộ hạ, thẳng đến Thanh Linh phái phù biển cự thuyền. Thanh Linh phái cũng coi là huyền môn chính tông, chỉ là trong môn đạo pháp thoáng kém, lại không thể ra mấy cái cao minh môn nhân đệ tử, coi như trưởng giáo chân nhân, cũng bất quá chỉ là luyện cương đỉnh phong tu vi. Cho nên tại phù thuyền bên trong tòa tiên thành, địa vị cũng không cao lắm, cần phải lôi kéo Ngũ Tâm tông cùng Kim Quang lĩnh người, mới có thể tự vệ. Bạch Thắng độn quan ghìm xuống thời điểm, Thanh Linh phái đã chạy vội ra mười mấy người, xa xa liền hướng về phía một tên âm u bộ hạ gọi nói, Lý Sư Huynh nhưng trở về, trưởng giáo chân nhân vẫn luôn đang chờ ngươi, Lý Sư Huynh mau mau đi chu, vương hai vị đạo hữu đến cũng tốt, vừa vặn cùng nhau đi thấy bản phái chân nhân. Bạch Thắng âm thầm lắc đầu. Những người này ngay cả cảm ứng tu vi cũng không có, chỉ có một thân tuyệt đỉnh võ công, thả ở thế tục bên trong, những người này cũng đều là nhân vật không tầm thường, nhưng là tại tiên gia môn phái, cho dù võ công cho dù tốt, cũng chính là lúc trước đoạn, cái kia địa vị, cũng nên cho người ta xem thường. Những nhân khẩu này xưng sư huynh nhưng lại tựa như chân chạy gã sai vặt, nửa điểm cũng không thấy sư đệ thân thiết, ngược lại là có mấy phân gia nuôi nô tài kính cẩn nghe theo. Bạch Thắng tiện tay một điểm, bay ra mấy trăm miếng tinh thần nguyên linh hạt giống, nhất thời đem Thanh Linh cử đi dưới, cùng một chỗ đều làm bẩn, sau một lúc lâu về sau, lúc này mới chậm rãi đạp lên Thanh Linh phái cự thuyền, kia Thanh Linh phái trưởng giáo chân nhân, chạy vội chạy ra, đem Bạch Thắng cung cung kính kính nghênh đón đi vào. Bạch Thắng tại Thanh Linh phái phù biển cự trong thuyền ngồi xuống, hơi tra điểm một cái, phát hiện Thanh Linh phái tổng cộng có 53 chiếc cự thuyền, tàu nhanh hơn trăm, trong môn có mấy trăm đệ tử. Nhưng ngưng sát tu vi chỉ có 8 người, luyện cương tu vi chỉ có chính mình truy bắt âm u bộ hạ cùng trưởng giáo chân nhân, đệ tử còn lại đều vẫn là nhân gian võ giả cấp độ, căn bản tính không được người tu đạo, không nghĩ tới cái này Thanh Linh phái nhân số mặc dù nhiều, còn không bằng chúng ta Xích Thành tiên phái năm đó, trong môn đệ tử cũng chỉ là bình thường, luyện cương tu vi liền làm được trưởng giáo, trách không được chỉ có thể đầu nhập Bắc Hải Liên Minh, mới có thể truyền thừa không dứt. Bạch Thắng mới tới thế nào đến, vẫn chưa có làm to chuyện. Chỉ là đem hai gã khác âm u bộ hạ phái ra, trở về Ngũ Tâm tông cùng Kim Quang lĩnh, muốn trước làm một chút mưu đồ, lúc này mới muốn nhất cử chiếm ba phái môn nhân đệ tử, đem thống hợp lại, sát nhập vì một môn phái. Bạch Thắng mặc dù chưa làm qua trưởng giáo, nhưng quản lý môn phái riêng có kinh nghiệm, hắn chấp trưởng Thanh Linh phái bất quá Nguyệt Dư Quan Âm, nhà này bất quá tam lưu kết thúc môn phái, liền bỗng nhiên trở nên khí tượng đổi mới hoàn toàn. Bạch Thắng vững chắc Thanh Linh phái môn hộ, lúc này mới phát ra thiệp mời, mời Kim Quang Lĩnh cùng Ngũ Tâm Tông trưởng giáo chân nhân đến đây gặp gỡ. Kim Quang Lĩnh cùng Ngũ Tâm Tông cũng đều cùng Thanh Linh phái thực lực chênh lệch không nhiều, đều không có tu sĩ kim đan, Ngũ Tâm Tông thực lực thoáng mạnh chút, tổng cộng có 4 vị luyện cương tu sĩ, Kim Quang Lĩnh thực lực chênh lệch chút, nhưng lại có 1 vị luyện cương 9 tầng tu sĩ tọa trấn. Bình thường Thanh Linh phái, Ngũ Tâm Tông cùng Kim Quang Lĩnh ba nhà, tương hỗ là ô dù, liên hệ cũng có phần chặt chẽ, cho nên Bạch Thắng một tờ thiệp mời. Vừa mới nửa ngày hai nhà trưởng giáo chân nhân đều riêng phần mình mang hơn 10 tùy hành môn đồ đến đây, Ngũ Tâm Tông cùng Kim Quang Lĩnh trưởng giáo chân nhân, đến Thanh Linh phái trên tàu chiến chỉ huy, đã thấy đến Thanh Linh phái hai đại luyện cương chân nhân, bao quát trưởng giáo ở bên trong, đều thờ phụng Bạch Thắng người xa lạ này, cũng không khỏi phải rất cảm giác kỳ quái, Bạch Thắng cũng khỏi phải người bên ngoài giới thiệu, cười ha ha, nói, ta vốn là đời trước Thanh Linh phái trưởng giáo đệ tử, bởi vì một ít không tiện lời nói sự tình. Tu thành đạo Pháp về sau, liền lập tức bản tông, tiến về ngoại hải, vào ngay hôm nay mới trở về, Bạch Thắng lời nói, hai nhà này trưởng giáo chân nhân nửa tin hay không, đều là cùng Thanh Linh phái quán thuộc người, tự nhiên đối cái này gia môn phái nội tình rõ như lòng bàn tay, nhưng Bạch Thắng bên người có Thanh Linh phái trưởng giáo cùng một vị khác luyện cương tu sĩ, đều không có mở miệng phản bác, cũng chỉ có bán tín bán nghi, tạm thời coi như Bạch Thắng nói làm thật, Bạch Thắng đem hai nhà trưởng giáo chân nhân đón vào bên trong khoang thuyền. Cười nói, ta lần này trở về, hay là có một kiện đại sự nhi, muốn cùng trưởng giáo sư huynh thương lượng, trưởng giáo sư huynh nói, chuyện này việc này lớn, cần phải trải qua Ngũ Tâm Tông cùng Kim Quang Lĩnh hai nhà đồng ý, cho nên ta mới mạo muội mời hai vị chân nhân đến đây. Ngũ Tâm Tông trưởng giáo chân nhân tiếng tim đập chân nhân hỏi, không biết sự tình gì trọng yếu như vậy, Bạch Thắng nắm tay vừa để xuống, nhất thời bay ra một quyển bản vẽ, phía trên bày ra hơn 100 kiện pháp khí tế luyện pháp môn. Phía dưới còn có một quyển hiệu quả đồ, biểu hiện đem cái này hơn 100 kiện pháp khí tổ hợp lại, có thể hóa thành một chiếc cự thuyền, theo gió vượt sóng, uy phong lẫm liệt, cái này quyển bản vẽ mới ra, Ngũ Tâm Tông trưởng giáo chân nhân tiếng tim đập chân nhân cùng Kim Quang Lĩnh Thái Pha chân nhân đều cùng một chỗ kinh ngạc, riêng phần mình thi triển pháp lực, đem cái này quyển bản vẽ kéo đến phụ cận, cẩn thận quan sát, hai vị chân nhân nhìn trong chốc lát, đều là một mặt kinh hỉ, tiếng tim đập chân nhân hỏi. Đạo hữu dự định như thế nào? Bạch Thắng ha ha cười nói, kiện pháp khí này không phải là chúng ta Thanh Linh phái một nhà có thể tế luyện, cần phải ba nhà chúng ta hợp lực, mới có khả năng tế luyện thành công, cho nên mới mời hai vị chân nhân đến đây một khi vật này luyện thành, bình thường kim đan thật người đã không thể công phá, nếu là chúng ta ba phái hợp lực, xúc động rất nhiều môn nhân đệ tử cùng một chỗ dùng pháp lực thôi động, chỉ đạo cơ thoát kiếp đại tu sĩ, cũng chưa chắc có thể làm gì, Thái Pha chân nhân có chút trầm ngâm. Bỗng nhiên nói, nếu là mọi người liên thủ tế luyện vật này, không biết nên phân chia như thế nào ai tất cả, Bạch Thắng cười ha ha, nói, ta đã cùng trưởng giáo sư huynh đề cập qua, trưởng giáo sư huynh cố ý đem chiếc này năm vân tiên thuyền chia ba bộ, mỗi bài điếu cúng tổ tiên luyện một bộ, ngày sau chiếc này năm vân tiên thuyền sẽ có ba cái hiệu lệnh phù bài, liền làm ba nhà riêng phần mình truyền tông tính vật, Bạch Thắng biện pháp này, kỳ thật cũng không lắm hiếm lạ. Tiếng tim đập chân nhân cùng Thái Pha chân nhân có chút suy nghĩ, cũng cảm thấy không có cái gì biện pháp tốt hơn, liền vui vẻ hứa hẹn Bạch Thắng lúc này đem cái này quyển bản vẽ chia ra làm ba, đồng thời còn đem một nhóm tế luyện pháp khí vật liệu đưa ra ngoài, theo nhóm này vật liệu phụ tặng, còn có một nhóm xích thành TD, Bạch Thắng còn phi thường hảo tâm chỉ điểm Ngũ Tâm Tông cùng Kim Quang Lĩnh gia vị đệ tử, như thế nào sử dụng vật này, Bạch Thắng chủ trì việc này về sau, liền rời khỏi khoang tàu. Mặc cho ba nhà chân nhân trao đổi, Bạch Thắng cũng không thèm để ý cái này ba gia môn phái, hắn có vô cùng thủ đoạn tới đối phó những này tu vi cao nhất cũng bất quá luyện cương cảnh giới tu sĩ ngược lại là tiếp, xuống, khi ba gia môn phái hợp một về sau, ứng phó như thế nào Bắc Hải Liên Minh nội bộ đấu đá, mới là mấu chốt nhất, hắn xuất thủ quá ác không thành, sẽ khiến chú ý, xuất thủ quá nhu hòa, không khỏi lại phải có rất nhiều người tham luyến năm vân tiên thuyền vật này chính là tiên la chân giải, phó sách bên trên chứa đựng pháp khí, mặc dù không phải thần cấm pháp khí, nhưng cũng có một phen xảo diệu, tại cấp độ luyện khí làm sao đều nói bên trên là một kiện thượng giai pháp khí, Bạch Thắng cũng không cần phải nhiều làm cái gì, không mấy ngày sau, chuyện này liền tự hành thôi động, ba nhà chân nhân liên thủ, trăm ngày tả hữu, Tất cả pháp khí liền tế luyện quy mô khá lớn ở trong đó cũng có xích thành PD rất nhiều công lao, ba nhà đệ tử kinh hỉ phát hiện, thứ này chỉ cần quán chú đầy đủ pháp lực, lại có thể tự hành vận chuyển, thay thế nhân công tế luyện, trừ cái đó ra, còn có thật nhiều diệu dụng, các loại tiện lợi, những người này tự nhiên không biết, không có sử dụng một lần xích thành PD, liền sẽ cùng cửu không thiên quỷ kết hợp chặt chẽ một phân, dần dần thành cái này ngành chính thống một bộ phân. Bạch Thắng thậm chí cố ý đem xích thành PD lưu truyền ra đi, vật này tại Bắc Hải Liên minh nội bộ, cơ hồ là cung không đủ cầu, mỗi ngày đều có mấy trăm bộ từ tam phái liên minh bên trong buôn lậu ra ngoài. Bạch Thắng đối xích thành PD cơ hồ là hữu cầu tất ứng, mặc kệ ai đến hỏi hắn vào tay, đều là tặng không, mà lại muốn 10 bộ, hắn có thể cho 20 bộ, ba phái rất nhiều đệ tử, cũng có chút thân bằng bạn tri kỷ, những này thân bằng bạn tri kỷ cũng đều có người nhà bằng hữu, người giúp ta muốn một bộ. Ta giúp người khác lại đòi hỏi, dần dần càng truyền càng xa, Bạch Thắng tại Phù Thuyền Tiên Thành ngốc mấy tháng, ba nhà liên thủ tế luyện năm vân tiên thuyền đã đơn giản quy mô, chỉ là cấm chế nặng số còn không cao tế luyện năm vân tiên thuyền những ngày qua, xích thành PD lưu truyền, lại thêm huyền thiên bảo đồ tế luyện cũng so trước kia xâm nhập một phân, cửu không thiên quỷ đã dần dần tại hỗn độn nguyên giới cơ cấu bắt đầu, bởi vì Bạch Thắng đem số một vị diện thanh long cùng thái cổ mẫu hạm đều vận chuyển đến. Lại thêm huyền thiên bảo đồ phẩm giai rất cao, cho nên cửu không thiên quỷ tại hỗn độn nguyên giới uy lực, đã thắng qua lúc trước tại địa ngục ma giới thời điểm, thậm chí đã đủ để chèo chống Bạch Thắng, chống rỗng hiển thánh, phát động nhân tạo thiên kiếp, có cửu không thiên quỷ che chở, chỉ cần không phải bị lập tức giết chết, Bạch Thắng liền có thể độn chạy trở về Diêm Phù Đề, coi như gặp gỡ người cấp bậc nguyên thần, hắn cũng có mấy phân sống sót cơ hội. Bạch Thắng mưu đồ thật lâu sau, tự nhiên cũng là tỉnh cực tư động. Ba phái sát nhập sự tình, đã khỏi phải hắn nhọc lòng, Bạch Thắng một ngày này liền rời đi Thanh Linh phái trụ sở, đi hướng Phù Thuyền Tiên Thành trung tâm nhất, mấy nhà nhất đại môn phái liên thủ mở hải thị đi. Bắc Hải Liên minh kết cấu lỏng lẻo, cho nên các phái ở giữa đánh giao nói, đều muốn thông qua hải thị, mà không nguyện ý bí mật giao dịch miễn cho bị người khác hại, có hải thị bảo hộ, coi như yếu thế một điểm môn phái, cũng không sợ bị người khi dễ. Bạch Thắng đến hải thị đến, lại không phải vì mua thứ gì, mà là vì tiếp mấy món có mức thưởng nhiệm vụ, nếu như là một môn phái, trong môn tài nguyên tự nhiên đều từ trưởng giáo định đoạt, nguyện ý cho người nào thì cho người đó, nhưng Bắc Hải Liên minh dạng này lỏng lẻo tổ chức, coi như hai vị nguyên thần Lâm Hỏa Phượng cũng không tốt cưỡng ép cướp đoạt môn phái khác tài nguyên, cho mình thiên vị môn phái, dạng này cách giải quyết, Bắc Hải Liên minh đã sớm không còn tồn tại, chỉ còn lại có mấy nhà thế lực lớn nhất, cho nên vì cân bằng tông môn thế lực, lại tiện lợi các phái ở giữa giao lưu tài nguyên. Lúc này mới mở hải thị, để các gia môn phái đều tại nhất định quy củ phía dưới, lẫn nhau ở giữa có vật tư lưu thông. Bạch Thắng muốn tiếp mấy cái nhiệm vụ, đến không phải là có cái gì mục đích, chỉ là mượn nhờ cái này một loại hành động, để hắn sau này chào hàng xích thành TD, đồng thời thay thế hải thị hành động, lên một lý do. Xích thành TD ủng hộ Internet giao dịch, chỉ muốn mọi người đem đồ vật thả như xích thành TD bên trong, liền có thể thông qua cửu không thiên quỷ, trực tiếp truyền tới. Hơn nữa còn có phù tiền hệ thống, để mọi người mua đồ càng thêm thuận tiện so với Phù Thuyền Tiên Thành hải thị, như cũ tại lấy vật đổi vật nguyên thủy giai đoạn, không biết muốn cao minh bao nhiêu, nhưng càng thêm trước tiến vào mậu dịch hình thức, không phải tùy tiện liền có thể phát triển ra đến, tất nhiên muốn liên lụy các loại tập đoàn lợi ích chỗ tốt, cho nên Bạch Thắng dự định lên lý do về sau, mượn nhờ mới tập đoàn lợi ích, xích thành TD phát triển ra đến, tất nhiên sẽ hình thành mới tập đoàn lợi ích. Từ đó càng thâm nhập nắm giữ Bắc Hải Liên minh, Bạch Thắng cũng biết nói, hắn không có cách nào đối kháng nguyên thần Lâm Hỏa Phượng, nhưng chỉ cần đem Bắc Hải Liên minh ăn mòn hơn phân nữa, coi như nguyên thần Lâm Hỏa Phượng cũng sẽ không nghĩ tới, như thế một cái quái vật khổng lồ, đã bị người ám bên trong nắm giữ Bắc Hải Liên minh, hai vị nguyên thần Lâm Hỏa Phượng, cũng sẽ chỉ trở thành xích thành tiên phái thủ hộ giả, sẽ không trở thành truy sát xích thành tiên phái người, Bạch Thắng tính toán tin nói, chấp hành năng lực cũng là một cùng một lợi hại. Hắn thân là Thanh Linh phái người, tại Phù Thuyền Tiên Thành chi bên trong hành động, căn bản liền sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý, hắn tại hải thị bên trong cũng không có đi dạo, liền đi chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ Linh Đài Tiên Chu bên trên, hỏi quản công việc người, tiếp 7-8 cái nhiệm vụ, liền là rời đi hải thị, không có làm bất luận cái gì sẽ làm cho người ta chú ý sự tình, Bạch Thắng chỗ tiếp nhiệm vụ, đều là cùng săn giết trong biển yêu thú tương quan, hắn mặc dù tiếp nhiệm vụ. Liền rời đi Phù Thuyền Tiên Thành, nhưng không có đi săn giết Linh Đinh Dương yêu thú, mà là tìm một nơi, đã tọa ba ngày, tự nhiên có cửu không thiên quỷ, giúp hắn đem cần bắt giữ yêu thú đều truy bắt trở về. Bạch Thắng thu yêu thú, liền đi giao phó nhiệm vụ, hắn nhận lấy thù lao thời điểm, chỉ tên nhất định phải phù tiền, không thể phù tiền vật này tại hỗn độn nguyên giới lại so Diêm Phù Đề lưu thông càng thêm rộng khắp, cũng không giống Diêm Phù Đề như vậy thưa thớt, cho nên Bạch Thắng yêu cầu, rất dễ dàng liền đạt được thỏa mãn. Hỗn độn nguyên giới đạo hạnh tăng lên gian nan, rất nhiều tiên đạo chi sĩ, bởi vì tấn thăng vô vọng, liền chuyển thành tu luyện lợi hại pháp thuật, ngẫu nhiên có còn lại pháp lực, liền ngưng tụ phù tiền ra. Mặc dù tu luyện pháp thuật, 10 điểm cố gắng, liền có thể có 10 điểm thu hoạch, tế luyện pháp khí là 10 điểm cố gắng, chỉ có thể có 7-8 phân thu hoạch, cô động phù tiền hiệu suất thấp hơn, nhưng phù tiền chi vật, dù sao dễ dàng vận dụng, đặt ở ai tay bên trong đều có thể dùng để vận dụng, thậm chí dung nhập tự thân, hóa thành pháp lực, cho nên phù tiền từ trước đến nay không thiếu đường đi. Bạch Thắng cầm phù tiền, cố ý để vào xích thành PD bên trong, còn cố ý khoe khoang một phen, vừa mới nửa ngày. Toàn bộ hải thị liền đều biết đạo xích thành TD tồn tại, cũng có thật nhiều người trằn trọc vào tay vật này. Thanh Linh Phái, Ngũ Tâm Tông cùng Kim Quang Lĩnh, vốn là mỗi ngày đều đang hướng ra bên ngoài chuyển vận xích thành TD, trải qua Bạch Thắng tuyên dương về sau, vật này buôn lậu lượng cơ hồ tăng gấp 10 lần, mà lại mỗi ngày đều đang nhìn trướng. Bạch Thắng tại không lâu sau đó, liền đem xích thành TD từ Bạch Bạch đưa tặng, cải thành buôn bán, không nghĩ tới nhu cầu lượng không giảm trái lại còn tăng. Mà lại tại Cửu Không Thiên Quỷ phía trên, cũng dần dần nhiều hơn rất nhiều đến từ Bắc Hải Liên Minh lưu lượng cùng lượng giao dịch. Bạch Thắng Cửu Không Thiên Quỷ, vốn là cấu kết 35 chỗ nhỏ, phía trên thường xuyên online hoạt động tài khoản, khoảng chừng mấy trăm triệu nhiều nhiều Bắc Hải Liên Minh cái này một bộ phân lưu lượng cùng lượng giao dịch, đối Cửu Không Thiên Quỷ đến nói, cũng không tính là gì, nhưng đối Bắc Hải Liên Minh đến nói, Cửu Không Thiên Quỷ bên trên các loại hàng hóa đầy đủ, tu luyện pháp quyết, các loại đạo pháp, luyện khí vật liệu. Pháp môn, luyện đan đan quyết cùng linh dược, rất nhiều mới lạ đồ chơi, không phải trường hợp cá biệt. Cửu Không Thiên Quỷ trải qua Bạch Thắng nhiều năm khai phát, biến chuyển từng ngày, so trên địa cầu Internet còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Dù sao trên địa cầu Internet, mỗi người đi địa phương đều không giống, các loại trạm điểm, nhiều như lông trâu, các loại clean cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nhưng Cửu Không Thiên Quỷ liền tương đương với chỉ có một cái trang web, một cái clean, cho nên cứ việc nhân số không chấm đất cầu bên trên Internet. Nhưng thắng ở tập trung, cho nên so trên địa cầu bất luận cái gì một nhà trang web, bất kỳ cái gì một loại clean đều náo nhiệt gấp 10 gấp trăm lần, nhất là Cửu Không Thiên Quỷ có thể cách không truyền lại pháp lực, lại có thể truyền lại vật thật, so trên địa cầu Internet thuận tiện không biết gấp bao nhiêu lần, càng khỏi cần nói. Bạch Thắng còn cố ý khai phát rất nhiều game online, nhiều năm như vậy, hắn mình đã không thế nào chơi, nhưng những này game online tại Cửu Không Thiên Quỷ phía trên lại càng ngày càng là hội tụ người chơi. Lập tức liền đem Bắc Hải Liên Minh những này đồ nhà quê nhóm, hấp dẫn ở rễ như si, xích thành TD so Bạch Thắng dự tính còn nhanh chóng hơn rất nhiều, rất nhanh liền tại Bắc Hải Liên Minh truyền bá ra. Cùng lúc đó, Thanh Linh Phái, Ngũ Tâm Tông, Kim Quang Lĩnh ba nhà liên thủ tế luyện năm vân tiên thuyền, cũng đã bắt đầu đầu nhập vào sử dụng. Chiếc này năm vân tiên trong đò bộ tự xưng không gian, mang theo bỏ neo ụ tàu, có thể đem ba phái biển thuyền đều dung nạp đi vào, mà lại nội dung tự thành hư không. Tựa như trên lục địa một chỗ lớn núi trận, so với ban đầu ba phái phân tán tại mấy chục mấy trăm đầu cự thuyền trên, còn rộng rãi hơn nhiều. Nhiều như thế một chiếc năm vân tiên thuyền, ba phái thực lực nhất thời lực tăng trưởng gấp bội, thậm chí tại Ngũ Tâm Tông lôi kéo dưới, còn có hai nhà tiểu môn phái, cũng gia nhập tam phái liên minh, chỉ là địa vị hơi thấp, nhưng cũng làm cho tam phái liên minh thực lực có bay vọt. Bạch Thắng xuất thủ mấy lần, liền rốt cuộc mặc kệ ba phái sự tình, đem hơn phân nửa tinh lực đều đầu nhập vào Huyền Thiên Bảo Đồ cùng Bắc Cửu Không Thiên Quỷ bên trên. Một ngày này hắn bỗng nhiên tâm tư hơi động một chút, phi thân lên, tại Linh Đinh Dương chỗ sâu, khoảng cách phù thuyền tiên thành mấy chục ngàn bên trong địa phương, thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, so với một lần trước hắn di chuyển thái cổ mẫu hạm cùng số một vị diện thanh long đều còn muốn lợi hại hơn nhiều. Mặc dù có Cửu Không Thiên Quỷ vì tai mắt, Bạch Thắng cũng quan sát không rõ, cái chỗ kia đến tục cùng chuyện gì xảy ra. Bạch Thắng âm thầm nghĩ kỹ nói, có thể làm lớn như thế tràn diện, khó đạo là Nguyên Thần Lâm Hỏa Phượng xuất thủ, không biết cái kia hai nhà Nguyên Thần Lâm Hỏa Phượng tranh đấu, ta cũng phải đi nhìn một cái náo nhiệt, nhìn một chút Nguyên Thần Chân Tiên đấu pháp, đến tột cùng là bộ dáng gì. Bạch Thắng kẻ tài cao gan cũng lớn, điều khiển độn quang liền rời đi phù thuyền tiên thành. Về phần phù thuyền tiên thành những người còn lại các loại, không có Cửu Không Thiên Quỷ cái này cùng tiện lợi, chí ít còn muốn một hai ngày quan cảnh, mới có thể cảm nhận được truyền đưa tới thiên địa nguyên khí ba động. Bắc Hải người trong liên minh lúc nào mới có thể biết đạo hữu người cấp bậc nguyên thần đấu pháp, vậy liền không làm Bạch Thắng sự tình. Bạch Thắng độn quang lên tới tối cao, cái này mới sẽ không bị khuấy động kiếm khí cùng pháp lực tác động đến, hắn xa xa phóng tầm mắt tới, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh nghĩ trong hư không như ẩn như hiện, mỗi một lần pháp lực cùng kiếm khí va chạm, đều là kinh thiên động địa, chấn hư không bạo chấn, thiên địa nguyên khí khuấy động, nếu là luyện cương hạng người, chỉ cần tại cái này hai tên nguyên thần chân tiên đánh nhau chết sống phạm vi bên trong, căn bản là khống chế không được thiên địa nguyên khí. Sẽ lập tức ngã xuống khỏi đi, chỉ có kim đan hạng người, mới có thể mượn nhờ kim đan giới vực, miễn cưỡng lơ lửng, nhưng cũng phải thừa nhận áp lực cực lớn. Bạch Thắng đã bỏ đi nhất trọng kiếp số, pháp lực tất nhiên là siêu thắng kim đan, đạo cơ hạng người rất nhiều, cho nên hai vị này nguyên thần chân tiên đấu pháp, đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng Bạch Thắng lo lắng, bị hai người pháp lực dư ba quét đến, đó cũng không phải là pháp lực chấn động thiên địa nguyên khí ảnh hưởng, cho nên mới tận lực tăng lên cao độ. Tránh ra chiến trường hạch tâm vòng tròn, tinh đấu kiếm hóa thành một đạo tinh hà, đem Bạch Thắng bao phủ ở bên trong, đối mặt người cấp bậc nguyên thần đấu pháp Bạch Thắng nhưng không dám khinh thường, thậm chí ngay cả thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, hắn đều cảm thấy không tin được, cho nên mới đem cái này miệng thập giai tiên binh phóng ra, có tinh đấu kiếm hộ thể, dù cho là người cấp bậc nguyên thần chính diện một kích, Bạch Thắng cũng có nắm chắc chống đỡ dưới, đồng thời lập tức chạy trốn đến cửu không thiên quỷ bên trong. Bạch Thắng ỷ vào pháp lực, vận chuyển âm u thật đồng pháp, cho dù thiên địa nguyên khí hỗn loạn, hư không cũng chấn động không ngớt, nhưng vẫn cũ có thế đêm ngay tại đấu pháp hai người nhìn rõ ràng, đấu pháp hai tên nguyên thần chân tiên, một vị tay áo dài bồng bềnh, xem ra phong thái yểu điệu, vậy mà là một vị nữ tử, dung mạo như tiên, thanh lệ vô song, hai tay chỉ là có chút bóp pháp quyết, liền có vô số pháp thuật bay ra cùng vị nữ tử này đấu pháp người, lại là một cái 27-28 tuổi thanh niên. Người này xem ra song mi nhập tấn, anh tuấn vô song, vẻ mặt lạnh lẽo dị thường, trong tay một ngụm đoạn kiếm, bất quá xích hơn, nhưng là kiếm khí phun ra nuốt vào, có thể đụng ngàn trượng bên ngoài, vận dụng lại là kiếm thuật bên trong, hung hiểm nhất chém giết gần người kiếm thuật, chém giết gần người kiếm, không phải vận dụng kiếm quang, tinh hoàng nhảy ném, cách không trảm người mà là thôi vận kiếm khí, bước ra 100.000 trượng kiếm quang, thêm gần võ công pháp môn, nhân kiếm cũng không phân ly. Bạch Thắng mặc dù cũng hiểu được chém giết gần người kiếm, nhưng là bản thân hắn kiếm thuật, lại đi là chính tông nhất ngự kiếm thuật đường lối, yêu cầu kiếm quang như điện, trảm người ở ngoài ngàn dặm, hắn nhìn người này kiếm thuật một hồi, không khỏi hơi sinh tán thưởng, nguyên thần chân tiên kiếm thuật, đã thông linh nhập hóa, không phải là luyện khí đẳng cấp nhưng so Bạch Thắng chỉ nhìn trong chốc lát, liền sinh ra rất nhiều năm đầu, tự hồ kiếm thuật của mình còn có thể gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, Bạch Thắng quan chiến gần nửa canh giờ. Chung quanh trên bầu trời, đã nhiều ít nhất hơn trăm vị kim đan trở lên thần niệm, những người này không dám giống Bạch Thắng vào sâu như vậy chiến trường, đều thôi động suy nghĩ thần du, hoặc là đem hộ thân âm thần phóng ra, cái này hơn trăm đạo thần niệm, cơ hồ tập trung linh đinh dương tứ đại phái, cùng các loại bên trong tiểu môn phái 7-8 phần cao thủ, trong đó 6 đạo thần niệm nhất là xa xăm thâm thúy, Bạch Thắng có thể biết được trong đó 2 nói tới từ phù thuyền tiên thành. Nó hơn 4 đạo cũng tới từ tứ đại phái phương hướng, hiển nhiên là tứ đại phái nguyên thần lâm hỏa phượng thần niệm, Bạch Thắng âm thầm đem cửu không thiên quỷ mở ra, không trở tay kịp liền từ cửu không thiên quỷ bên trên, thăm dò đến Bắc Hải liên minh một chút tin tức linh thông hạng người suy nghĩ, biết đạo đấu pháp hai người lai lịch, vị kia phong thái yểu điệu mỹ mạo nữ tiên, là ma trời giáo thái thượng trưởng lão, mà vận dụng kiếm pháp vị này trẻ tuổi tiên nhân, lại là vương tiên tông trưởng giáo cũng không biết nguyên nhân gì. Hai người vậy mà tranh đấu, mặc dù vương tiên tông vị này trưởng giáo chân nhân, xem ra kiếm thuật thông thần, nhưng ở ma thiên giáo thái thượng trưởng lão trước mặt, như cũ thua chị kém em, nếu không phải hắn kiếm thuật sắc bén, đối phương cũng không dám ăn mòn tiến đến, chỉ sợ tràn diện còn muốn càng khó coi hơn chút. Bạch Thắng âm thầm nghĩ kỹ nói, cũng không biết đạo hai người này vì sao tranh đấu, nhìn sử dụng thủ đoạn, đã là ô vuông dốc hết toàn lực, cũng vô lưu thủ, tuyệt không phải là luận bàn đạo pháp. Xác nhận đều nghĩ đến giết chết đối phương, ma thiên giáo thái thượng trưởng lão Vũ Văn Phiêu Phiêu, bỗng nhiên cười khanh khách nói, Ngọc Thư chân nhân, ngươi kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng ở ta ma thiên sáu pháp phía dưới, cũng không gì hơn cái này, bản tọa yêu tới thì tới, yêu đi thì đi, ngươi cũng cản không cản được những lão gia hỏa kia, đều đã cảm thấy hai người chúng ta đấu pháp, ngươi còn muốn kế tiếp theo tiếp tục tranh đấu à, vương tiên tông Ngọc Thư chân nhân, nhịn không được gầm thét nói, ngươi cái này ngân phụ. Nhiều lần nhúng tay chúng ta dưới chân truyền đệ tử tu luyện, muốn dẫn dụ đi lên con đường sai trái chớ đạo ngã không biết, ngày hôm nay liền muốn triệt để đoạn ngươi suy nghĩ. Vương Tiên Tông trưởng giáo chân nhân, không chịu bỏ qua, Ma Thiên giáo thái thượng trưởng lão Vũ Văn Phiêu Phiêu, đáy lòng nhưng cũng không chút hoang mang, âm thầm nghĩ kỹ nói, nhìn tới ta lần này, vụng trộm dẫn dụ bọn họ dưới nhất nhìn trọng đệ tử, muốn hỏng Vương Tiên Tông đệ nhất thiên tài đạo cơ, đích thật là chọc giận hắn bất quá hắn cho dù muốn cùng ta liều mạng, khó đạo liền có thể để ta Vũ Văn Phiêu Phiêu sợ phải không, ta cũng phải cấp hắn một bài học, để hắn biết ma đạo trời giáo không phải dễ trêu. Ma Thiên giáo vị này thái thượng trưởng lão, bỗng nhiên hét lên một tiếng, hai tay như điểm, nhất thời có vô số sinh diệt huyễn cảnh bay ra, Ngọc Thư chân nhân mặc dù kiếm thuật cường hoành, liên tiếp trảm phá Vũ Văn Phiêu Phiêu huyễn hóa hư vô, nhưng trong lúc nhất thời cũng bị khốn trụ, không được xông phá ra, Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, liền minh bạch Vũ Văn Phiêu Phiêu ý nghĩ, âm thầm lớn tiếng khen hay nói, cái này biện pháp, đích thật là lập tức thích hợp nhất biện pháp, chỉ cần có thể vây khốn vị này Vương Tiên Tông trưởng giáo. Để hắn không lớn không nhỏ ném cái mặt mũi, ngày sau liền có vô cùng chỗ tốt đổi ta đối mặt như vậy xảo trá đối thủ, cũng chỉ có bằng kiếm thuật cứng rắn làm, không có cái gì nhằm vào tính biện pháp. Bạch Thắng nếu là có thể tấn thăng nguyên thần, hắn thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông uy lực tất nhiên càng thêm cường hoành, cơ hồ tương đương với hơn 10 vị người cấp bậc nguyên thần, nếu là hắn có nguyên thần tu vi, bằng hùng hậu pháp lực cứng rắn làm, Vũ Văn Phiêu Phiêu vẫn thật là chưa hẳn có thể chịu đựng được. Bất quá Ngọc Thư chân nhân hiển nhiên không có cách nào dùng cái này biện pháp, hắn kiếm quang hắc hắc, không biết trảm diệt bao nhiêu hư ảo, nhưng chính là hướng không đi, không khỏi đáy lòng âm thầm tức giận, quát mắng nói, Vũ Văn Phiêu Phiêu ngân phụ, ngươi chớ có cho là chút tiểu thủ đoạn này, liền có thể khốn ở ta, ta nếu là không cho ngươi điểm lợi hại, ngươi cũng không biết đạo Vương Tiên Tông đích truyền kiếm thuật cao minh. Ngọc Thư chân nhân đột nhiên một tiếng kêu to, đoạn kiếm trong tay bỗng nhiên một phân thành hai, hai chia làm bốn. Bốn phân thành tám, vô số kiếm quang hội tụ thành một quả cầu ánh sáng, bốn phương tám hướng tung tóe sắc ra, không biết có bao nhiêu lăng lệ kiếm khí bay ra, nhất thời đem Vũ Văn Phiêu Phiêu huyễn hóa hư ảo, càng quét bảy tám phần, sau đó thân kiếm hợp một, thẳng đến Vũ Văn Phiêu Phiêu đánh tới. Ngọc Thư chân nhân kiếm quang, đã khóa kín tên này Ma Thiên giáo thái thượng trưởng lão, coi như Vũ Văn Phiêu Phiêu lại có thủ đoạn gì, cũng không thể thoát khỏi kiếm khí khóa chặt, trừ cùng Ngọc Thư chân nhân liều mạng một cái. Không còn có bên cạnh ứng đối biện pháp, nhưng ngay lúc này, Vũ Văn Phiêu Phiêu thái thượng trưởng lão, lại lộ ra mấy phân nụ cười đắc ý, như mộng như ảo, như ngâm như ảnh, Vũ Văn Phiêu Phiêu giống như bọc biển đồng dạng, tại kiếm khí phía dưới, tứ tán phiêu đảng, Bạch Thắng mặc dù không tới cấp bậc kia, nhưng ánh mắt lại không kém, cơ hồ là lập tức liền minh bạch, vị này Ma Thiên giáo thái thượng trưởng lão, là mượn cơ hội bỏ chạy. Bạch Thắng suy nghĩ một chút, âm thầm nghĩ kỹ nói, vị trưởng lão này pháp thuật ngược lại là có chút xấp xỉ Ma Môn Tâm Tông bốn pháp, chỉ là lấy nguyên thần tu vi sử xuất, tinh diệu tuyệt luân, để người mở rộng tầm mắt. Bạch Thắng đang muốn thu pháp thuật, bỗng nhiên trên đỉnh đầu một tiếng cười khẽ, một cái dễ nghe vừa mềm mị thanh âm nói, ngươi là nhà nào đệ tử, lại có như thế một lưỡi phi kiếm, đương nhiên để mắt người nóng. Bạch Thắng giật nảy cả mình, Cửu Không Thiên Quỷ lúc này mới có cảnh báo, nhưng cũng đã muộn, địch nhân đã đến trước mắt, hắn cho dù muốn tránh né, cũng đã không kịp. Bạch Thắng nhất thanh thanh hát, gọi nói, thế nhưng là Ma Thiên giáo Vũ Văn tiền bối. Vũ Văn Phiêu Phiêu từ trong hư không đi ra, gót sen uyển chuyển, phong thái muôn vàng, cười duyên dáng nói, ngươi thế nhưng là Vương Tiên Tông đệ tử. Bạch Thắng lắc đầu nói, vãn bối xuất thân Bắc Hải Liên Minh, cùng Vương Tiên Tông cũng không quan hệ. Vũ Văn Phiêu Phiêu hơi sinh ngạc nhiên, cười nói, Linh Đinh Dương bốn đại tông môn, Ma Thiên giáo tinh thông huyễn thuật, hóa thần cung đoạn tình tuyệt tính, Bắc Hải Liên Minh hỗn tạp không thuần. Chỉ có Vương Tiên Tông mới khổ tu kiếm thuật, ngươi giấu giếm cái nào? Bạch Thắng âm thầm mở ra Cửu Không Thiên Quỷ, đột nhiên một bước rời khỏi, Vũ Văn Phiêu Phiêu cảm thấy không ổn, quát một tiếng lấy tay đến bắt, cũng đã không kịp, Bạch Thắng trở tay một kiếm lấy ra, cùng vị này Ma Thiên giáo thái thượng trưởng lão liều một cái, mặc dù kiếm quang lập tức liền bị Vũ Văn Phiêu Phiêu pháp lực chấn trở về, nhưng tinh đấu kiếm quang xoay vòng, dây lát liền không còn bóng dáng, Bạch Thắng càng là sớm một bước. Trốn Cửu Không Thiên Quỷ bên trong, Bạch Thắng thậm chí không dám ở hỗn độn nguyên giới ngoi đầu lên, trực tiếp trở về Diêm Phù Đề, cùng nguyên thần chân tiên giao thủ, mặc dù bởi vì Vũ Văn Phiêu Phiêu không biết lai lịch của hắn, hơi chút chủ quan, cho hắn mượn cơ hội đào tẩu, cũng không có ăn cái thiệt thòi gì, nhưng vẫn cũ cho Bạch Thắng vô cùng áp lực. Bạch Thắng bước ra một bước Cửu Không Thiên Quỷ về sau, kia cổ không thể kháng cự áp lực thật lớn, như cũ bao phủ tại hắn cấp trên. cho dù lấy Bạch Thắng trong vắt đạo tâm, như cũ nhắm mắt ba khắc đồng hồ, lúc này mới khu trừ kia phần bóng tối. Bạch Thắng mở hai mắt ra, không khỏi sinh ra ý hoảng sợ, Vũ Văn Phiêu Phiêu mặc dù vẫn chưa chính xác làm bị thương hắn, nhưng là cho hắn rung động, lại vượt xa bất luận một cái nào pháp bảo phía trên. Bạch Thắng không có tại Diêm Phù Đề trì hoãn bao lâu, liền thẳng đến số 3 vị diện xà ma thần, trở lại Bát Cảnh Huyễn Thật trong lầu. Hắn bước vào Bát Cảnh Huyễn Thật lâu thời điểm, đã nhìn thấy Đại sư huynh Công Giả Trường. Bạch Thắng cho Đại sư huynh Công Giả Trường gặp qua lễ, sau đó hỏi, Đại sư huynh, ngươi đi ngày cung trời như thế nào? Công Giả Trường cười khổ nói, 10 điểm không ổn. Ngày cung thiên môn phái sang sát, tranh đấu so Diêm Phù Đề phùng nhiều gấp bội, nhất là làm một chỗ lớn, kia chỗ hơi cường hoành chút môn phái, đều có cấp bậc nguyên thần nhân vật tọa trấn chúng ta xích thành tiên phái di chuyển quá khứ, tình trạng sẽ chỉ so tại Diêm Phù Đề càng kém, tuyệt đối sẽ không tốt đoạn. Sư đệ, ngươi đi hỗn độn nguyên giới tình trạng như thế nào? Bạch Thắng lập tức đem mình tao ngộ nói, chỉ là không có sách Huyền Thiên Bảo Quyển cùng di chuyển thái cổ mẫu hạm cùng số một vị diện thanh long sự tình. Công Giả Trường nghe, khẽ thở dài một cái nói, mặc dù đoạn. Sư đệ ngươi đem cửu không thiên quỷ tại Bắc Hải trong liên minh cơ cấu lên, nhưng nếu vô nguyên thần lâm hỏa phượng, chúng ta xích thành tiên phái như cũ khó mà đặt chân, nhiều nhất bất quá là đi phụ thuộc thôi. Bạch Thắng cũng gật đầu nói phải, hai người cùng nguyệt hơn. Nhị sư huynh chú ý liễu cũng chạy về chú ý liễu đi chính là tâm sen lớn, kia một nơi người tu hành tương đối bình thản, nhưng lại có một nhà lớn nhất giáo phái, cơ hồ nhất thống tâm sen lớn còn lại tiểu môn phái, nếu không phải đổi giáo nghĩa, cũng phụ thuộc vào nhà này đại môn phái, chính là ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng có thể bị cái này gia môn phái lịch luyện đệ tử diệt. Xích thành tiên phái nếu là di chuyển quá khứ, chỉ sợ không dùng được mấy năm, cũng liền lại không phải là xích thành tiên phái. Lại có hơn 10 ngày, tiểu sư đệ Mây Kéo Thuyền cũng từ Hắc Ám Thần Vực trở về, Mây Kéo Thuyền đi thời điểm hay là Kim Đan, trở về thời điểm, tu vi thế mà đột phá một tầng, tiến giai đạo cơ tu vi. Các sư huynh đệ đầu tiên là chúc mừng Mây Kéo Thuyền đạo hạnh tiến cảnh, sau đó lại nhấc lên Hắc Ám Thần Vực tình trạng, Mây Kéo Thuyền lắc đầu nói, Hắc Ám Thần Vực 10 điểm hỏng bét, tu hành pháp tắc cùng Diêm Phù Đề hoàn toàn khác biệt, Kim Đan trở lên cũng không trở ngại. Nhưng Kim Đan trở xuống nhất định phải một lần nữa thay đổi pháp môn. Nếu là chúng ta xích thành tiên phái đi, chúng ta mấy cái không có việc gì nhi, nhưng đệ tử còn lại tất sinh khổ tu pháp lực, liền cũng không còn có thể vận dụng, thậm chí cũng không cách nào truyền thụ xích thành tiên phái đạo pháp cho đệ tử mới nhập môn, bởi vì làm căn bản liền tu luyện không ra bất kỳ pháp lực đến. Sư huynh đệ bốn người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Công Giả Trường nói, như là dựa theo mấy vị sư huynh đệ lời nói. Ngược lại là hỗn độn nguyên giới nhất là hợp, dù sao Linh Đinh Dương có bốn đại tông môn, còn có vô số tiểu môn phái, chúng ta xích thành tiên phái coi như di chuyển quá khứ, chỉ cần tạm thời không bộc lộ tài năng, cũng sẽ không có quá lớn ngại. Bất quá sư tôn đi đại tu di, hay là cùng sư phụ trở về, nhìn lão nhân gia ông ta thăm dò như thế nào. Sư huynh đệ mấy người cùng mấy tháng, xích thành lão tổ Chu Thương lúc này mới trở về, Chu Thương không mấy cái đồ nhi hỏi, liền quả quyết hạ lệnh nói. Ta đã quyết ý đem xích thành tiên phái chui vào đại tu di, cửu không thiên quỷ bên này liền có Bạch Thắng phụ trách, Công Giả Trường, chú ý liễu, Mây Kéo Thuyền mấy người các ngươi đều cùng vi sư đi kinh doanh mới núi trận. Chu Thương thậm chí xích thành tiên phái trưởng giáo tự nhiên có nhất ngôn cửu đỉnh hiệu quả, liền ngay cả Bạch Thắng cũng không dám phản bác. Chu Thương chẳng những đem xích thành tiên phái tu vi cao nhất mấy người đệ tử mang đi, thậm chí cũng đem đệ tử đời ba mang đi một nhóm, đồng thời hỏi Bạch Thắng lấy mấy trăm tên nghiên cứu bên cạnh đạo binh. Lúc này mới thản nhiên mang đội ngũ khổng lồ, thẳng đến đại tu di mà đi. Chu Thương đi lần này, số 3 vị diện xà ma thần nhất thời liền vắng vẻ bắt đầu, xích thành tiên phái đệ tử đời 2 cơ hồ đi không, đệ tử đời 3 cũng chỉ còn lại có Bạch Thắng cái này một chi. Đột nhiên đi nhiều như vậy sư huynh đệ, Bạch Thắng cũng khổ sở mấy ngày, lúc này mới đem bình đồ nhi Lý Hoán Nương đẩy ra, để nàng tạm thời chấp chưởng xích thành tiên phái môn hộ, cái này mới không tới mức để xích thành tiên phái trở nên môn hộ trống trỗng. Không người quản lý, Bạch Thắng chính mình sự tình bận rộn, thường xuyên muốn rời khỏi số 3 vị diện xà ma thần, cho nên cũng không thể thường xuyên ở tại số 3 vị diện xà ma thần. Lý Hoán Nương chính là Bạch Thắng môn hạ có thiên phú nhất đệ tử, lại một lần nữa tu hành nhiều năm, vẻn vẹn so Mây Kéo Thuyền chậm một bước, liền tấn thăng Kim Đan, nàng lấy Kim Đan chân nhân thân phận, lại có Bát Cảnh Huyễn Thật ôm vào tay, cũng là chống đỡ ở xích thành tiên phái mặt mũi. Chu Thương có xích dương liên về sau, liền đem Bát Cảnh Huyễn Thật lâu lưu cho Bạch Thắng, Bạch Thắng mình cũng không cần cái này cửu giai thiên cương pháp khí, cho nên liền trực tiếp truyền cho Lý Hoán Nương. Bạch Thắng đem Xích Thành Tiên phái sự vụ xử lý mấy phân, liền lại đem lực chú ý đặt ở Diêm Phù Đề Nam Thiền Bộ Châu. Lý Hoán Nương tạm thay Xích Thành Tiên phái trưởng giáo, ngược lại cũng không có người không phục, dù sao làm Bạch Thắng đại đệ tử, Lý Hoán Nương tu hành tiến bộ thần tốc, lại có thật nhiều đồng môn giúp đỡ, càng có Bạch Thắng trước sau thu phục vô số bộ hạ. Mặc dù Chu Thương lão tổ rời đi, nhưng Xích Thành Tiên phái như cũ có thể trấn áp hết thảy phản loạn. Tại số 3 vị diện xà ma thần độc tôn, Bạch Thắng hữu tâm rèn luyện cái này nữ đồ đệ, bản thân cũng thực tế không có đến thời gian, cho nên tại phụ tá Lý Hoán Nương mấy ngày về sau, liền ra Cửu Không Thiên Quỷ, lại lần nữa trở lại Nam Thiền Bộ Châu. Lần trước Bạch Thắng đánh lui vực ngoại thiên ma, cho Nam Thiền Bộ Châu các phái tranh thủ thở dốc cơ hội tốt, bây giờ Thánh Môn cùng Nam Thiền Bộ Châu các đại phái, đã hợp thành một thể. Thậm chí liền ngay cả một mực bảo tồn thực lực Huyền Minh phái cùng Linh Kiệu Tiên phái, Minh Hà kiếm phái, đều dốc hết toàn lực, tại Bắc Hải bày ra mấy chục tòa đại trận, điểm điểm đang xen, ma môn càng là trực tiếp rút đi, nghe nói liền ngay cả Đông Thừa Thận Châu ma môn, cũng đều trốn chui ra, biết đạo Nam Thiền Bộ Châu vội vàng khó hạ, liền ngược lại đi công lược Bắc Loa Si Châu đi. Bây giờ đã rất nhiều lúc ngày trôi qua, vực ngoại thiên ma lần nữa ngóc đầu trở lại, đã cùng Nam Thiền Bộ Châu các phái liên quân. Tại Bắc Hải tranh đấu không dưới mấy chục trận, mặc dù có mấy chục tòa đại trận bảo hộ, nhưng Nam Thiền Bộ Châu các đại phái như cũ tổn thất nặng nề, dù sao tiên đạo chi sĩ, không nghĩ vực ngoại thiên ma, cơ hồ có thể vô cùng vô tận, chỉ cần sinh sinh ra tới, liền có trời sinh thần thông pháp lực, tiên đạo chi sĩ đều cần phải vất vả tu luyện, không biết trải qua bao nhiêu gian khổ, mới có thể từng bước một bước vào tiên đồ, một khi bỏ mình, không có mấy chục năm. Sư môn của hắn tuyệt khó lại bồi dưỡng được tới một cái đồng dạng tu vi đệ tử. Bắc Cực Cung bây giờ cũng di chuyển, cho nên Bắc Hải bên này đã không có Bắc Cực Cung đệ tử, ngược lại là Bắc Cực Cung chủ Chu Dạ, vẫn chưa có lui vào Cửu Không Thiên Quỷ, như cũ cùng các phái tán tu cùng một chỗ, chống lại vực ngoại thiên ma. Bây giờ Nam Thiền Bộ Châu Ôn Dưỡng lão tổ toàn bộ xuất động, chẳng những Ma Trường Sinh, Linh Kiệu Tiên phái hai vị lão tổ, những này bên ngoài lực lượng, liền ngay cả ẩn tàng không ra mấy vị Ôn Dưỡng lão tổ cũng đều bị ép xuất động, lại thêm Thánh Môn 8 vị thánh chủ, thực lực mạnh, cũng là vô tiền khoáng hậu. Nam Thiền Bộ Châu chi như vậy, là bởi vì lão tổ các phái đều biết nói, một khi vực ngoại thiên ma đánh vỡ lưỡng giới, liên tục không ngừng tràn vào tiến đến, Diêm Phù Đề lại vô một chỗ cõi yên vui, coi như hiện tại bảo tồn mấy phân thực lực, không lâu sau đó cũng phải bị vực ngoại thiên ma đánh giết, chuyển không như bây giờ phẫn mà chống lại. Nói không chừng còn có thể giết ra một đầu sinh lộ đến. Xích Thành Tiên phái đã tại mưu cầu thoát ly Diêm Phù Đề biện pháp, Chu Thương đều mang hơn phân nửa môn nhân đệ tử đi đại tu di, Bạch Thắng cũng đối Diêm Phù Đề không lắm lưu luyến, thân nhân của hắn sư bạn, tất cả đều chuyển nhập Cửu Không Thiên Quỷ, nhưng Bạch Thắng cuối cùng tại Nam Thiền Bộ Châu sinh sống mấy chục năm, so hắn một đời trước số tuổi còn muốn dài, bỗng nhiên liền có mấy phân không đành lòng, Bạch Thắng cũng vô ý chống lại vực ngoại thiên ma, liền chẳng qua là cảm thấy đã mình có mấy phân lực khí, liền ra mấy phân lực khí, có thể giữ được Nam Thiền Bộ Châu hiện tiên đạo chi sĩ một phân nguyên khí, liền nhiều bảo trụ một phân, về phần tương lai, hắn cũng liền quản không được. Bạch Thắng lấy xuất hiện tại Nam Thiền Bộ Châu, liền đầu nhập vào phía trước nhất chiến tuyến, hắn ỷ vào Long Tượng Như Ý thần cấm, Xích Thành Tiên phái đích truyền kiếm thuật, trong một ngày liên chiến 100.000 bên trong, đánh giết hai vị Ôn Dưỡng đẳng cấp vực ngoại thiên ma, quả thực là dựa vào sức một mình. Đem vực ngoại thiên ma lần nữa đánh lui mấy trăm dặm, chỉ là lần này, vực ngoại thiên ma bây giờ tới quá nhiều, giết không thắng giết, Bạch Thắng khổ chiến mấy ngày, cũng không thể không lui về Bắc Hải, cũng không thể hướng lên lần đồng dạng, trực tiếp đem vực ngoại thiên ma bức lui, để Nam Thiền Bộ Châu có mấy ngày nhàn hạ. Dù là như thế, Bạch Thắng xuất chiến, như cũ cho Nam Thiền Bộ Châu các phái tu sĩ một người trong lòng phấn chấn, bây giờ Xích Thành Tiên phái đoạn. Chi danh, đã vang vọng Nam Thiền Bộ Châu. Được vinh dự trong vòng trăm năm đệ nhất nhân, liền ngay cả đạt được Cửu Thiều Lưu Âm Kiếm Diệu Âm Loan, đều bị đoạn. Chi danh đè xuống, tại Xích Thành Tiên phái đoạn. Phía dưới, chính là Thánh Môn Diệu Âm Loan, nàng này có Cửu Thiều Lưu Âm Kiếm nơi tay, sát lực còn tại rất nhiều Ôn Dưỡng lão tổ phía trên, cho nên danh liệt đoạn. Phía dưới, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ chính là, thế hệ tuổi trẻ cao thủ tên tuổi, Diệu Âm Loan phía dưới. Chính là Huyền Minh phái Bạch Thắng, Huyền Minh phái ba vị Ôn Dưỡng lão tổ, nhất trí ủng hộ nhà mình đệ tử, mặc dù Huyền Minh phái Bạch Thắng cũng có chút tiếng tăm, nhưng so với phía trước hai vị đến liền kém rất nhiều, mà lại hắn cũng lâu không lộ diện, để rất nhiều người nghi vấn người này, đến tột cùng có hay không như thế cao minh bản sự. May mà Huyền Minh phái bây giờ trừ Ma Trường Sinh lão tổ bên ngoài, còn có Tê Dại Tông Dương Hòa Tả Lân Tiên hai vị ôn dưỡng lão tổ, thực lực nhảy lên trở thành Nam Thiềm Bộ Châu các phái chi quan, còn thắng qua Linh Kiệu Tiên phái, gấp đứng ngay sau Thánh Môn, cho nên người khác cho dù hoài nghi, nhưng cũng thật không qua ba vị này ôn dưỡng lão tổ. Nguyên bản đạo môn 16 chữ, chỉ là thế hệ tuổi trẻ xếp hạng, mà lại niên hạn rất ngắn, càng không rất các phái công nhận, chỉ là những người trẻ tuổi làm tới chơi chơi. Nhưng lần này các phái sắp xếp trong vòng trăm năm nhập đạo nhân vật, lại được các vị lão tổ cho phép, nhất thời khí tượng rất là khác biệt, trải qua không biết bao lâu tranh chấp, lúc này mới phái ra một cái chừng 36 người thiên cương bản đến. Bạch Thắng lui về các phái đại trận bên trong, nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm, mới biết đạo hữu thiên cương bản vật này, cũng không khỏi thật tốt cười, hắn cũng là tinh nghịch, liền mượn cớ nhiều tu dưỡng hai ngày, đổi Huyền Minh phái Bạch Thắng thân phận, ở trước mặt mọi người hiện thân. Bạch Thắng lần này hiện thân, cũng không đi trước tiếp Huyền Minh phái ba vị lão tổ, mà là trực tiếp tiền tới Diệu Âm Loan trấn thủ một tòa đại trận. Hắn cố ý muốn ép một chút Diệu Âm Loan, cho nên lẻn vào đến Diệu Âm Loan trấn thủ đại trận chi bên cạnh, liền đem âm u địa ngục thả ra mảng lớn hắc quang phấp phới, không câu nệ bao nhiêu lợi hại vực ngoại thiên ma, chỉ cần gặp đến khu này hắc quang, liền phiêu phiêu đảng đảng, rơi vào trong đó, bị làm bẩn vì âm u bộ hạ. Trái lại, âm u địa ngục mỗi nhiều một tên âm u bộ hạ, uy lực liền lớn một phân. Huyền Minh phái âm u trấn ngục thần cấm, nửa điểm không kém cõi long tượng như ý thần cấm. Bạch Thắng mặc kệ đổi cái kia một cái thân phận, đạo hạnh đều là bình thường, đều là thoát kiếp đại tông sư, cho nên hắn lấy Huyền Minh phái Bạch Thắng thân phận xuất thủ, thanh thế chi lừng lẫy, cũng là cho các phái một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhất là Huyền Minh phái đạo pháp, đặc biệt phù hợp dùng tới đối phó vực ngoại thiên ma, âm u trấn ngục thần cấm các lộ pháp thuật trấn áp, có thể chuyển hóa vực ngoại thiên ma vì bản thân pháp lực. Bạch Thắng tại Bắc Hải chém giết nửa ngày, pháp lực vậy mà gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, ngược lại để chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia có chút ngoài ý muốn. Bạch Thắng thậm chí trong lòng bên trong âm thầm nghĩ kỹ nói, sớm biết đạo ngã cũng khỏi phải xích thành tiên phái đạo pháp, cùng những này vực ngoại thiên ma chém giết, kia muốn bao nhiêu a phiền phức. Vận dụng âm u trấn ngục thần cấm, chỉ là quét qua, bao nhiêu thiên ma đều muốn rơi vào trong đó, bị làm bẩn vì âm u bộ hạ, trở thành ta pháp lực đầu nguồn. Bạch Thắng không tại thay đổi thân phận, cùng vực ngoại thiên ma đại chiến mấy ngày, uy danh liên tục tăng vọt, trước đó chất vấn hắn không đủ tư cách cùng xích thành tiên phái đoạn. Thánh Môn Diệu Âm Loan sánh vai người, tất cả đều không nói chuyện. Bạch Thắng đã đi tiếp qua Tê Dại Tông Dương, cũng đã gặp Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên, nhưng là hắn vẫn chưa có Huyền Minh phái bày ra trong trận pháp ở lâu, tiếp qua ba vị trưởng bối về sau, liền chạy về tiền tuyến. Trước đó Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên, hết sức lo lắng Bạch Thắng liên thủ Tê Dại Tông Dương, phân liệt Huyền Minh phái thực lực, nhưng Bạch Thắng chẳng những chưa có như thế làm, căn bản là triệt để thoát ly tông môn, tu thành âm u trấn ngục thần cấm về sau, cơ hồ không còn có trở lại Huyền Minh phái. Bởi vì Bạch Thắng như thế, ngược lại để Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên có chút hối hận, đời thứ ba trở xuống, Bạch Thắng tự nhiên là Huyền Minh phái đệ nhất nhân, Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên, nếu là vô vọng phi thăng, cũng nên tọa hóa, nhất là Ma Trường Sinh đã thọ nguyên gần, cho dù có bí pháp duyên thọ, cũng chống đỡ không nhiều mấy năm, Ma Trường Sinh về sau, Tả Lân Tiên có lẽ còn có thể nhiều chống đỡ chút thời gian, nhưng ngày sau Huyền Minh phái truyền thừa. Cũng nên có người đến kế thừa Huyền Minh phái đạo thống người, đức hạnh gì phẩm hạnh tất cả đều là vô dụng, pháp lực tất nhiên là đủ để trấn trụ môn đình, nhưng Huyền Minh phái đời thứ ba trở xuống, nơi nào còn có thắng qua Bạch Thắng người, chỉ là Bạch Thắng bởi vì Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên tính toán, đã cùng Huyền Minh phái có ngăn cách, Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ký thác vào Tê Dại Tông Dương trên thân. Tê Dại Tông Dương sau Bạch Thắng còn thấp hơn điều, về tông môn về sau. Vạn sự buông tay mặc kệ, chỉ lo phải một ý tìm tu, Ma Trường Sinh mặc dù là hắn trưởng bối, nhưng cũng làm sao Tê Dại Tông Dương không được, dù sao Tê Dại Tông Dương cũng là làm qua một phái trưởng giáo, mà lại cũng là ôn dưỡng đạo hạnh, lần này Bạch Thắng hiện thân, đạo hạnh so năm đó càng sâu một tầng, còn vượt qua nhất trọng kiếp số, mắt thấy tu vi liền có thể đuổi kịp Tam Lão, Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên càng muốn đem Bạch Thắng kéo về tông môn đến, Bạch Thắng tất nhiên là sẽ không đồng ý. Hắn sớm đã có bố trí, bây giờ Huyền Minh phái trên dưới, cơ hồ nhân thủ một quyển xích thành PD, người người đều bị cửu không thiên quỷ đánh lên lạc ấn, chỉ cần Bạch Thắng nguyện ý, cả tòa Huyền Minh phái Sơn Môn, cũng sẽ ở giây lát ở giữa chuyển nhập cửu không thiên quỷ, hắn kia bên trong còn cần ma trường sinh cùng tả lân tiên cầu nguyện. Bạch Thắng ngồi ngay ngắn ở vân tiêu, đầu núi hắc quang như nước thủy triều, cuồn cuộn triển khai, gần như vạn bên trong, phàm là tiếp cận trên đầu của hắn hắc quang vượt ngoại thiên ma, cũng không khỏi tự nhiên đầu nhập trong đó, đạo hạnh cao thâm có lẽ còn có thể ngăn cản, nhưng giữa hắc quang âm u bộ hạ, lại nhiều lần trùng sát ra, những này âm u bộ hạ cho dù bị đã diệt thân thể, chỉ cần giây lát công phu, liền có thể lần nữa khôi phục, chỉ là hao tổn một chút nguyên khí thôi, quả thực giết không thắng giết, sau vực ngoại thiên ma còn muốn phiền phức, bây giờ Bạch Thắng đã không cần đấu pháp, chỉ cần đem âm u địa ngục triển khai, vô tận hắc quang cuồn cuộn, một quyển quét qua, liền có vô số vực ngoại thiên ma rơi vào trong đó, gặp gỡ đặc biệt lợi hại, giữa hắc quang âm u bộ hạ trùng sát ra, tre già măng mọc, không biết có bao nhiêu đạo hạnh thâm hậu vực ngoại thiên ma, cứ như vậy sinh sinh bị âm u bộ hạ giết chết, đồng hóa đến âm u trong địa ngục. Bạch Thắng trấn thủ địa phương, chính là Diệu Âm Loan trấn thủ chỗ, hắn cố ý thị uy, Diệu Âm Loan cũng cực kỳ không phục, từng mấy lần cầm cửu thiều lưu âm kiếm đến đây hỏi tội, nhưng đều không xông phá Bạch Thắng âm u địa ngục. Phải biết, Bạch Thắng bản thân đạo hạnh, đương nhiên không ngăn cản được cửu thiều lưu âm kiếm, nhưng cái này lưỡi phi kiếm lại linh thức tươi sáng, tự nhiên nhìn ra được Bạch Thắng cùng đoạn là cái gì, cho nên cũng không chịu hết sức. Chỉ là không để Diệu Âm Loan thất thủ tại âm u địa ngục, khác cũng không chịu xuất lực. Diệu Âm Loan trùng sát mấy lần, vừa đến Bạch Thắng nói cho cùng, cũng là trợ giúp Thánh Môn cùng Nam Thiềm Bộ Châu, không là địch nhân. Thứ hai cửu thiều lưu âm kiếm lại không đắc lực, nàng Diệu Âm sóng trời kiếm khí lại không cách nào xông phá âm u địa ngục, cho nên chỉ có thể tức giận. Có Bạch Thắng chống đỡ phía trước, Diệu Âm Loan ở chỗ này đóng giữ đã không có ý nghĩa, nàng lại không thể đuổi đi Bạch Thắng, chỉ tốt chính mình rút đi. Cho nên không có được bao lâu, Bạch Thắng tại Thiên Cương trên bản liền cùng đoạn đồng liệt, vượt qua Diệu Âm Loan một lớp lần, Bạch Thắng bên ngoài biển đại khai sát giới, đoạn. Nhưng cũng không có như vậy không biết tung tích, Bạch Thắng mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực, cũng có thế ngưng tụ một tôn long tượng như ý thần cấm hóa thân hoàng kim cơ giáp, mặc dù pháp lực hơi thua, nhưng người bên ngoài cũng nhìn không ra, có Xích Thành Tiên phái đoạn. Cùng Huyền Minh phái Bạch Thắng, trước sau xuất thủ. Bắc Hải phòng tuyến cũng là vững chắc một thời gian, ngay từ đầu các phái liên quân còn có chút hưng phấn, nhưng lập tức từ Đông Thừa Thận Châu phương hướng, liền đến gần như một triệu vực ngoại thiên ma viện binh. Nam Thiền Bộ Châu từ khai thiên tịch địa đến nay, chỉ sợ đều không có nhiều tu sĩ như vậy, lập tức xuất hiện nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, coi như đạo tâm kiên cố hạng người, cũng muốn sinh lòng tuyệt vọng, chớ nói chi là những cái kia đạo hạnh tu vi tất cả đều không đủ, đạo tâm cũng phục nông cạn hạng người. Bạch Thắng nhìn loại tình huống này, cũng biết đạo cho dù pháp lực mình lại THTT lần, thậm chí tu thành nguyên thần, cũng là một cây chẳng chống vững nhà, chớ nói chi là những này vực ngoại thiên ma cũng chẳng qua là đằng trước, đằng sau còn có không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma muốn đi qua. Bạch Thắng hai đại hóa thân, tại Bắc Hải chiến tuyến đại triển thần uy thời điểm, cũng cổ động cửu không thiên quỷ bên trên bên mình thế lực, trắng trợn mời ngoại nhân. Tiến vào cửu không thiên quỷ tị nạn những người này chỉ cần dựa theo phù hợp mình tu vi phù tiền, liền có thể được đến cửu không thiên quỷ 35 chỗ tiểu nhân nào đó một chỗ. Bây giờ Xích Thành TD tại Nam Thiền Bộ Châu, thậm chí thánh môn các phái giữa các tu sĩ, lưu truyền rộng, quả thực khiến người giận sôi, coi như không có làm được trong tay mỗi người có một cái, cũng đã làm được ai ai cũng biết, cơ hồ mỗi người đều biết đạo vật này, thậm chí có ít người còn biết đạo vật này chính là từ năm đó Xích Thành Tiên phái lưu truyền tới. Có thể câu thông mặt khác một chỗ thiên địa, làm các loại giao dịch, thậm chí người tiếp dẫn tiến về kia chỗ tránh họa, mà lại tiên đạo chi sĩ không nhưng có thể tự mình 10 triệu cửu không thiên quỷ tránh họa, còn có thể mang theo thân quyến bằng hữu, thậm chí có chút giao tình phàm nhân, bởi vì cái này nguyên nhân Xích Thành TD càng truyền càng xa, thậm chí tại Bạch Thắng tận lực khuếch tán vật này về sau, liền ngay cả rất nhiều phàm nhân cũng được tay vật này, hơn nữa có thể mượn nhờ Xích Thành TD thi triển pháp lực. Nam Thiền Bộ Châu rất nhiều gia tộc đại tông, đều là trong vòng một đêm, liền cả tộc mất tích, không biết đi hướng, thậm chí tại Bạch Thắng cố gắng ngăn cản vực ngoại thiên ma những ngày qua bên trong, Nam Thiền Bộ Châu người mất tích, nhiều lần sáng tạo cao phong, Hoa Tư Quốc thậm chí nhân khẩu đã tổn thất tiếp cận ba thành, cao như vậy nhân khẩu xói mòn, cơ hồ làm cho bên trên một trận liên miên 10 năm họa chiến tranh, Bạch Thắng hữu tâm cứu viện Nam Thiền Bộ Châu tiên đạo chi sĩ cùng bách tính, nhưng là hắn lại không phải Bồ Tát tâm địa. Thánh tâm nhân mẫu, không phải là cái gì người đều muốn cứu đi, càng sẽ không bị người không muốn bị hắn hỗ trợ, lại không phải muốn xuất thủ không thể mà là bày đủ loại tiện lợi, để người tự do tương lai, Về phần những cái kia nhất định phải lưu tại Nam Thiềm Bộ Châu Tiên Đạo chi sĩ cùng bách tính, hắn liền không nguyện ý lại đi quản, chết sống có số, phúc họa tại người, Bạch Thắng cũng không thể xoay chuyển thiên ý lòng người, thấm thoát lại là mấy chục ngày quá khứ, cho dù Bạch Thắng giúp sức tương trợ, Nam Thiềm Bộ Châu các phái cùng thánh môn tạo thành trận thế, còn là bị càng ngày càng nhiều vực ngoại thiên ma bức bách, dần dần từ Bắc Hải làm cho lui về lục địa trên biển mặc dù có chút sinh linh, nhưng không phải yêu tộc. Chính là trong biển tôm cá, đấu pháp lúc tổn thất chưa đủ lớn, có thế chiến trận đến lục địa, không mấy ngày liền có mấy trăm ngàn vô tội bình minh bách tính bị cuốn vào chiến hỏa, bị vực ngoại thiên ma thôn vệ đi, coi như no bụng chi vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.